Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1401, Thiếu Phủ trở về, Thiên Hạ Hội càng là cường đại, Đông Ly Xích Hoàng thì càng trong lòng bất an cùng hoảng sợ, mà hôm nay Đỗ Tiểu Thanh cùng Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản chờ xuất hiện, đã triệt để đem Đông Ly Xích Hoàng kinh hãi. Nguyên lai Đông Ly Xích Hoàng lấy vi Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc trong, hắn chỉ cần kiên kỵ kia Đỗ Thiếu Phủ một cái, đề phòng Đỗ Vân Long cùng Dạ Phiêu Lăng liền có thể, mà bây giờ Đông Ly Xích Hoàng mới biết được, hắn trước đây sai có nhiều không hợp thói thường. Này Hoang Quốc Thiên Hạ Hội trong đáng sợ nhất, trước không nói Đỗ Thiếu Phủ, còn cũng không phải Đỗ Vân Long cùng Dạ Phiêu Lăng chờ mà là trước mắt này Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản các loại, còn có kia tuổi quá trẻ cửu tinh trận phù sư, Đông Ly Xích Hoàng cũng không biết là từ đâu nhô ra. Đương nhiên, Thiên Hạ Hội cùng Đỗ Gia xuất hiện biến thái càng nhiều, Đông Ly Xích Hoàng cũng càng phát ra là nhận định, Đỗ Gia tất nhiên là có bảo vật, nếu không, sẽ không ngắn nửa ngắn thời gian mấy năm bên trong, Đỗ Gia cùng Thiên Hạ Hội, có thể cuộc khởi nhanh như vậy. Đỗ Gia kia bảo vật, cũng khẳng định tuyệt không phải, càng phát ra làm cho Đông Ly Xích Hoàng trong lòng tham lam cùng mong đợi. Nghe Đông Ly Xích Hoàng, nghe vậy dưới, Đông Ly Trường Cô cùng Vô Si Vực Chủ, ánh mắt cũng nhìn chòng chọc Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu chờ thân trên, ánh mắt âm hàn khó coi. Đông Ly Xích Hoàng lo lắng, bọn họ cũng đồng dạng lo lắng, liền lấy biểu hiện bây giờ tới xem, những thứ kia Thiên Hạ Hội Hoang Quốc người trẻ tuổi, thật sự là vô cùng đáng sợ cùng biến thái. Những người tuổi trẻ này, còn tuổi nhỏ chính là Niết Bàn Võ Tôn, thậm chí là vực cảnh tu vi, này nếu như ngày nghỉ thời gian, sau này tiền đồ có thể nghỉ. Hôm nay Tịnh Tà Liên Minh, đặc biệt Đại Luân Giáo chờ coi như là triệt để cùng Thiên Hạ Hội Hoang Quốc lương tử kết lên. Đông Ly Trường Cô chờ tự biết đã không có có thể hóa giải, nếu không có thể đem những người trẻ tuổi đồng lứa bóp chết, sau này đối với toàn bộ Đại Luân Giáo cũng là vô cùng hậu hoạn. Linh Vân, Linh Trận, Thiên Xà, Hóa Long, tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết thảy. Vô Si Vực Chủ bóng người hùng vĩ mà đứng, nhìn Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông ba cái võ vực cùng một cái cửu tinh linh phù sư nói, được, tốc chiến tốc thắng, Linh Vân, Linh Trận, Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Hồn kia hai cái hậu bối, liền giao cho các ngươi, hôm nay nho nhỏ này Thiên Hạ Hội, phải xóa tên. Thiên Xà Tông một bộ trường bào Hóa Long Vực Chủ, mở miệng đối với Linh Thiên Cốc lão phụ nhân cùng trung niên trầm đạo, ánh mắt đảo qua thời khắc này Đỗ Tiểu Thanh chờ trong mắt sát ý ác liệt, trong lòng đã là ôm tất phải giết tâm. Nếu là chờ những người này chân chính lớn lên, kia đúng là Thiên Xà Tông tai nạn, mà Xà Long Dương chết, cũng phải cũng nợ máu trả bằng máu. Được, Linh Thiên Cốc Linh Trận Vực Chủ, trung niên kia gật đầu, cùng với bên người mà lão phụ nhân Linh Vân Vực Chủ, tức khắc liền ánh mắt rơi vào Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Hồn trên người của hai người. Bọn họ muốn ngăn trở kia Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Hồn, tự nhiên là không thành vấn đề. Theo này số nhận thoại âm rơi xuống, sáu đạo vực cảnh cường giả thân ảnh cũng đồng thời bước ra, cơ hồ là đồng nhất nháy mắt, sáu người trên người khí tức câu động thiên địa năng lượng, ba động khủng bố tức khắc theo thể nội tràn ngập mà mở, trong nháy mắt xung quanh lan tràn ra đáng sợ khí tức, quanh trên không gió nổi mây phun, 8.000 dặm trung châu Trường Hà động lại, sáu cái võ vực cảnh cường giả khí thế dưới, khủng bố uy thế kinh người, ba động nhộn nhạo, dọc theo đường không gian đều là hiện lên rạn nứt dấu vết, vực cảnh cường giả muốn xuất thủ, mau lui lại, không thể bị liên lụy, kia ngập trời khí thế trào ra dường như muốn cùng thiên địa tương liên, hàng tỷ đại quân, hầu như muốn nằm rạp trên mặt đất, sợ mất mật, chỉ bằng mấy người các ngươi liền muốn động gia ngươi sao, đóng ngoặc vuông, Đỗ Tiểu Yêu trên không, nhìn thời khắc này muốn động thủ kia Vô Si Vực Chủ, Đông Ly Trường Cô, Hóa Long Vực Chủ, Hắc Xà Vực Chủ bọn bốn người, hai mắt linh đồng lập lòe kim quang, toàn thân mông mông khí tức ba động, cũng không có quá để vào mắt. Sau đó đối với Đỗ Tiểu Thanh cùng Đái Tinh Ngữ nói, ta đối phó hai cái, còn lại hai cái giao cho các ngươi, hừ, Đỗ Tiểu Thanh trong yết hầu, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua kia Tịnh Tà Liên Minh mấy cái võ vực cảnh, cũng chưa từng nhiều để vào mắt, Đái Tinh Ngữ toàn thân thần mang bao phủ, khuôn mặt thần sắc, thời khắc này cũng không từng lo lắng cái gì, thậm chí có một loại lơ đễnh cảm giác, chẳng qua là thời khắc này trong tròng mắt hàng ý ánh mắt, nhưng là càng ngày càng thịnh, chư vị tiền bối. Vô Lượng Giáo rời khỏi hôm nay đại chiến, Thiên Hạ Hội cùng Tà Linh quan hệ, có lẽ còn muốn điều tra tin tường mới tốt. Bỗng dưng, liền ở đây lúc, có thanh âm truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng vang vọng trên bầu trời của chiến trường. Mọi người nghe tiếng nhìn đi, mở miệng là Vô Lượng giáo cửu trọng linh, thời khắc này vẻ mặt nghiêm túc, theo khuôn mặt thần sắc xem, tự hồ là làm ra này quyết định, cũng có chút do dự, nhưng trái sau vẫn là quyết định muốn rời khỏi hôm nay đại chiến, tiếng nói trong, tự hồ còn thiên về Thiên Hạ hội, Vô Lượng giáo đệ tử, theo ta lui ra phía sau, theo thoại âm rơi xuống, cửu trọng linh ống tay áo đảo qua, thân ảnh mang theo Vô Lượng giáo đại quân bắt đầu chợt lui ra, Tiên Đô Môn, rời khỏi hôm nay đại chiến, nguyên do các huynh đệ đệ tử lui ra, Huyền Minh Tông rời khỏi hôm nay đại chiến, Huyền Minh Tông đệ tử cấp ta lui ra, theo cửu trọng linh tuyên bố rời khỏi hôm nay đại chiến, các huynh đệ Giang Nhược Lâm, Huyền Minh Tông Minh Dung Ẩn hai người, cũng ngay lập tức sẽ tuyên bố cộng đồng rời khỏi, cửu trọng linh, Giang Nhược Lâm, Minh Dung Ẩn ba người thời khắc này cũng ít nhiều nhìn ra được, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc ba thế lực lớn có võ vực cường giả sớm liền đến đây. Này rõ ràng chính là sớm đã có tất động Thiên Hạ hội tâm, nếu là chỉ là vì thanh trừ tà linh, kia Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc chờ sợ là cho dù muốn xuất động vực cảnh, cũng tuyệt đối sẽ kéo lên bọn họ ba đại sơn môn, mới sẽ không như vậy chịu thiệt xuất lực chủ động phái ra vực cảnh cường giả. Thời khắc này Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, đó là Thiên Hạ hội cùng Hoang Quốc trong cũng đều có vực cảnh cường giả tồn tại, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Ngược lại là Vô Lượng giáo, Tiên Đô Môn nhóm thế lực vẫn chưa vượt cảnh cường giả đến đây, Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm, Minh Dung Ẩn chờ nhưng cũng không phải người ngu, đã càng ngày càng cảm giác được dị thường cùng hiểu rõ ra, ngay lập tức sẽ lựa chọn rút lui chiến, miễn cho là bị người cho rằng thương khiến cho còn muốn tổn thất nặng nề, vốn có hiện tại Vô Lượng giáo, Tiên Đô Môn chờ hiện tại cũng đã tổn thất không ít, Tuệ Kiếm Môn cũng rời khỏi hôm nay đại chiến, sở hữu Tuệ Kiếm Môn đệ tử lui ra phía sau. Trung Châu Trường Hà trên, trong tầng trời thấp, có một đạo tả tơi thân ảnh xuất hiện, khóe miệng máu me đầm đìa, quần áo thẩm thấu, sợi tóc tán loạn, chính là bị lúc trước Đỗ Tiểu Hổ vỗ xuống Trung Châu Trường Hà vô danh, xem ra tuy rằng bị thương nặng, nhưng đến lúc đó vẫn chưa gặp nạn. Sưu sưu, theo cửu trọng linh chờ thoại âm rơi xuống, tịnh tà liên minh trong đại quân xôn xao, tức khắc đại lượng thân ảnh ngay lập tức sẽ như đối mặt đại xá liên tiếp bạo lui mà ra, sau đó không ít một mực đi theo Vô Lượng giáo. Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn, Huyền Minh Tông trong thế lực nhỏ, cũng là có như đối mặt đại xá cảm giác, nhao nhao đi theo bạo lui, thời gian ngắn, tại Đái Tinh Ngữ Cửu U Thiên Cương Luân Hồi trận trước mặt chưa tỉnh hồn tịnh tà liên minh đại quân, chính là trực tiếp lui chí ít một nửa người, hỗn trướng, nhìn thấy đây hết thảy, Đông Ly Xích Hoàng chờ Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc bên trong không ít cường giả mắng, ngay cả Vô Si vực chủ, Hóa Long vực chủ, Linh Trận vực chủ chờ vực cảnh cường giả cũng sắc mặt âm trầm không ít, ngược lại Hoang Quốc Thiên Hạ hội, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn trong đội hình, không ít ánh mắt thả lỏng một chút, bất kể là nguyên nhân gì, Vô Lượng giáo, Tuệ Kiếm Môn chờ bốn đại sơn môn tuy rằng không phải lâm trận phản chiến, lúc này rút lui chiến, đối với Cổ Thiên Tông Huyền Phù Môn, Thiên Hạ hội tới nói, tự nhiên là có trăm lợi mà không một khuyết điểm, tốc chiến tốc thắng, động thủ đi, Vô Si vực chủ sắc mặt khó coi, Vô Lượng giáo chờ bỗng nhiên rút lui, tuy rằng cũng không ảnh hưởng quá nhiều, suy cho cùng Vô Lượng giáo chờ vẫn chưa đến đây vực cảnh cường giả, thời khắc này trọng yếu nhất mấu chốt là vực cảnh cường giả, thời khắc này bọn họ theo khí tức so sánh với, nếu so với lên Hoang Quốc Thiên Hạ hội, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông nhiều hơn một cái vực cảnh cường giả, đừng xem chẳng qua là nhiều chỗ một cái vực cảnh cường giả mà thôi, nhưng là đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc, bất quá Vô Lượng giáo rút lui chiến, đây cũng là đối với bọn họ biến cố, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, sợ còn có thể có biến cố gì, càng là gấp muốn tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm, Vô Si vực chủ chờ sáu người hai mặt nhìn nhau, giao hội một ánh mắt, từng người khí tức chính là từ thể nội tuôn trào mà ra, thật nhanh trên bầu trời ngưng tụ thành một mảnh hạo đẳng năng lượng không gian, kèm theo bàn bạc uy áp tràn ngập, tại giữa không trung mang theo gầm ầm tiếng sấm nổ quanh quẩn không ngớt, sáu cái vực cảnh cường giả nháy mắt mà động, khí tức trào động, đã thiên địa biến sắc, Tư Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồng thần sắc hơi ngưng, cũng trên người từng người trào ra rực rỡ phù văn, áo dài vù vù, khí tức đột nhiên tịch quyển ra, tới đi, gia gia chờ các ngươi, Đỗ Tiểu Yêu trầm quát một tiếng, kim y cổ đảng, đã qua kim quang vạn trượng phóng lên trời, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu kia hai cái nhìn như lớn nhỏ bộ dạng, nhưng khí tức đồng dạng đáng sợ bóng hình xinh đẹp bên trong, bắt đầu động lại hư không, đôi mắt đều là trào ra băng hàn lãnh ý, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản, Đỗ Vân Long chờ sắc mặt hơi ngưng, thời khắc này ngược lại không có tùy tiện nhúng tay, chân chính vực cảnh tu vi trước mặt, bọn họ biết cũng không nhúng tay vào được bao nhiêu, còn chỉ biết quấy rối đến Đỗ Tiểu Yêu bọn họ phân tâm. Hôm nay sang bằng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, diệt trừ Đỗ gia. Đông Ly Trường Cô thanh âm truyền ra, theo bên cạnh Vô Si vực chủ, Linh Trận vực chủ, Linh Vân vực chủ, Hắc Xà vực chủ, Hóa Long vực chủ chờ khí tức toàn bộ phóng thích, sáu người như là giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều là câu động bàn bạc thiên địa chi lực, sẽ phải trực tiếp đánh về phía Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, cùng Tư Mã Đạp Tinh đám người mà đi. Đại chiến hết sức căng thẳng, đã tên đã trên dây, mà Đông Ly Trường Cô chờ vực cảnh tu vi, tại này đã muốn xuất thủ nháy mắt, chính muốn lập tức nhào ra, mãnh liệt đột nhiên, trên bầu trời một đạo lành lạnh nhàn nhạt du tiếng truyền đến, vô luận là Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội, vẫn là Đỗ gia, hôm nay các ngươi cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào diệt. Lành lạnh thông thả thanh âm truyền đến, nhưng là còn như tại mỗi người bên tai truyền ra, không mang theo bất kỳ uy áp, lại thời gian làm cho tâm thần người vô cớ rung động. Thanh âm này tự hồ là mang theo một loại ma lực, làm cho chính muốn ra tay, đã tên đã trên dây Đông Ly Trường Cô đám người, cũng bỗng nhiên thế công đình trệ, mà đang ở kia dài dằng dặc thoại âm rơi xuống cùng lúc, trên bầu trời, lăng không không gian gợn sóng du đảng, có không gian gợn sóng dường như bị xé toạc ra, hai bóng người lắc mình mà ra. Hai bóng người, một là Thất Tuần bộ dáng bà lão, váy trắng quần áo, nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng bước đi lộ ra mạnh mẽ chi phong, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tự hồ là tại viết năm tháng thương tang. Mà cái khác, còn lại là một cái 25-26 tuổi nữ tử, chẳng qua là khi nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, đột nhiên, toàn trường trong có vô số ánh mắt hung hăng rung lên, giống như thân thể bị sét đánh. Thiếu Phủ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Cổ Thanh Dương trưởng lão, Tư Mã Đạp Tinh chờ càng là ngạc nhiên, liền bọn họ thời khắc này ánh mắt cũng là vì đó ngạc nhiên phát run. Chương 1402, Bộ Bộ Sinh Liên, ca ca, ánh mắt nhìn kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, ngay cả Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Thanh chờ cũng tức khắc khuôn mặt tái hiện vô cùng kinh ngạc, không phải hắn, nhưng sau đó Đỗ Tiểu Yêu, Tư Mã Đạp Tinh, Cổ Thanh Dương trưởng lão chờ chính là sắc mặt vô cùng kinh ngạc biến hóa, nhận ra nàng kia tuyệt không phải Đỗ Thiếu Phủ. Chỉ là trên người khí tức thì không phải là Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người bá đạo hung tàn, mà kia nữ tử khí tức trên người, nhưng là thoát tục siêu trần, Đỗ Thiếu Phủ căn bản vô pháp so với, không phải ca ca, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ chờ kinh ngạc về sau, cũng ngay lập tức sẽ không khó nhận ra, kia siêu trần thoát tục nữ tử tuyệt không phải ca ca Đỗ Thiếu Phủ, chẳng qua là hai người dung nhan rất là tương tự, bộ dạng càng là rất giống, nhưng này nữ tử hết lần này tới lần khác lại là đẹp như trích tiên, khiến người ta một mắt có một số hoảng hốt, hầu như nhìn lầm, không phải Thiếu Phủ. Trong đám người, Đỗ gia đội hình bên trong, một cái rắn chắc trung niên ngạc nhiên sau đó lắc đầu, hắn là Đỗ Chí Hùng, những năm gần đây Lôi Đình võ mạch thức tỉnh, đã từ lâu xưa đâu bằng nay, đặt chân cường giả nhóm, toàn trường trong, vô số ánh mắt, bao quát Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm chờ vì đó chấn kinh về sau, cũng sau đó mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, kia siêu phàm thoát tục nữ tử, cùng kia ma vương quá tương tự. Đông Ly Xích Hoàng càng là đôi mắt hung hăng rung lên, con mắt chăm chú nhìn chòng chọc kia trên người cô gái. Bốn phía không gian gợn sóng nhộn nhạo, vốn là gió nổi mây phun trên trời cao, có sấm vang chớp giật, quang hồ bốn phía, mang theo quang ảnh loang lổ. Giờ phút này nữ tử phá không mà đến, một bộ thanh y theo gió mà phiêu, tại quang ảnh loang lổ trong, từ kia sáng lạng phồn thịnh quang ảnh bên trong, kia một bóng người xinh đẹp hoành không đi ra, bước đi mềm mại, cụp mắt thuận theo, một đầu đen như mực trường phát ở sau óc trút xuống, nửa bó búi đỉnh đầu, cắm một mai phong cách cổ xưa đơn giản lịch sự tao nhã trâm gài tóc, trên dưới quanh người tản ra một cổ bất nhiễm trần thế lửa khói tiên ý, xuất trần như tiên, lại siêu tục ngạo thế, sự xuất hiện của nàng, giống như họa cảnh, không tồn tại trong thế tục, đôi mắt giống như thần linh, nhìn đến làm cho lòng người động, nàng từng bước đi tới, phản phất là tự cửu thiên đạp xuống, đi qua chỗ, cước bộ không gian tỏa sáng tài năng, sáng lạng ba động, làm cho sau lưng bà lão, cũng muốn mất đi thần thái quang mang. Theo nàng hàng lâm, bốn phía thiên địa năng lượng hiện lên gợn sóng, bắt đầu tự động hướng nàng hội tụ mà đi, giống như vô số quang mang lập lòe như đầy sao, vây quanh nàng đang bay múa, càng có vẻ mờ mịt thoát tục, giống như kia thế ngoại trích tiên. Nàng đột nhiên hàng lâm, vừa giống như lúc nào cũng có thể sẽ bay vào cửu thiên không thấy, kỹ, gào gừ. Thời khắc này bốn phía bên trong chiến trường, vạn thú rít gào, phi cầm tiếng hi hi, y âm thanh, vô cớ hướng nàng kia vây quanh mà đi, thật đẹp nữ tử a, Giang Nhược Lâm, Đỗ Tiểu Mạn, Lý Tuyết chờ nữ tử, bất kỳ một cái nào đều là này cửu châu phía trên tuyệt mỹ tồn tại, vô luận là khí chất vẫn là dung nhan, đều là phượng mao lân giác, có thể giờ khắc này ở kia phủ xuống nữ tử trước mặt, nhưng là trong lòng cũng không có đoạn sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ nhìn kia phủ xuống nữ tử, kia trong vô hình khí tràng, các nàng một là thần cầm thân thể, một là linh lung thuần tâm, thời khắc này cũng thầm than không bằng, kia phủ xuống cô gái đẹp, căn bản là vô pháp ca ngợi. Toàn trường bên trong, thời khắc này vô số ánh mắt đang phát run, không dám tâm sinh bất kỳ khinh nhờn, nàng kia giống như là một tôn thần minh tiên tôn ngang qua thời không mà đến, không thể bị khinh nhờn bất kính, khiến người ta tự ti mặc cảm, phản phất tới gần nàng, cũng là sẽ đưa nàng ô nhiễm. Đóng ngoặc vuông, này thiên địa, thời khắc này an tĩnh quỷ dị tới, chỉ có đem nữ tử quanh thân quang mang vây quanh, bốn phía bắt đầu có yêu thú vây quanh, có phi cầm xoay quanh, có linh điểu tới gần, linh khí tràn đầy, quang vũ ba động, khuếch tán thương khung, nàng là người nào, tới từ thiên ngoại sao, mong muốn mà không có thể đụng, ngay cả Cửu Trọng Linh, Minh Dung Ẩn, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Mục Nhược Bạch này trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, thời khắc này nhìn kia phủ xuống nữ tử, kia khí chất và khí tràn dưới, cũng đã tiếng lòng vô lực, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà thiếu mất một nửa sóng nước, thời khắc này còn đang phập phồng, nhưng thiên địa đã an tĩnh, nhìn kia phủ xuống nữ tử, vô cớ làm cho sở hữu sinh linh kinh hãi, cô gái kia hàng lâm, làm cho ở đây vô số thiên kiêu cùng cường giả đỉnh cao, trong lòng cũng phát run, nàng là người nào, như thế cùng ca ca tương tự, hơi thở của nàng, chỉ có Tiểu Lạc tỷ trên người mới có, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đỗ Tiểu Thanh nhìn phủ xuống nữ tử, không linh trong tròng mắt, hiện lên một chút nghi ngờ hoặc, khi nữ tử khí chất trên người và khí tràng, nàng chỉ có tại Tiểu Lạc tỷ trên người mới cảm thụ được qua, ngay cả Đái Tinh Ngữ cũng hơi kém một chút, nữ tử rốt cục đứng vững, kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp rơi vào Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản chờ hội tụ thân ảnh trước, ánh mắt đảo qua toàn trường, sau cùng rơi vào Đỗ gia đệ tử đội hình, thế là, nữ tử bước liên tục hoành không mà đi, không linh đôi mắt như ngôi sao lập lòe, mấy bước, liền đứng ở Đỗ Chí Hùng trước người, Đỗ Chí Hùng trong lòng phát run, nhưng trong vô hình huyết mạch liên hệ, làm cho hắn không sợ uy áp, không hiểu trong, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, Đỗ Chí Hùng ánh mắt rung động, tự hồ là trong lòng cảm giác được cái gì, toàn thân giống như điện đánh, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy động, chậm rãi bước ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô gái trước mắt, ngươi nhất định là nhị bá đi, chất nữ thiếu cảnh thấy qua nhị bá, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, kia thần linh nữ tử đối với Đỗ Chí Hùng dịu dàng cúi người hành lễ, như một tôn thần linh phủ xuống nhân gian, hài tử, thật là ngươi trở lại rồi sao? Đỗ Chí Hùng kia thiết huyết trên khuôn mặt thời khắc này nhưng là nhu tình, đôi mắt phát run, hiện lên một chút ức ác, hắn biết cô gái trước mắt là người nào, vô hình kia trong huyết mạch tương liên cảm giác, làm cho hắn căn bản không dùng đi xác định. Đối với lão tam sự tình, Đỗ Chí Hùng cùng đại ca Đỗ Chấn Võ, ít nhiều biết một chút, nhìn cô gái trước mắt cùng thiếu phủ vậy tương tự, không phải nàng trở lại rồi, còn có thể có người nào, thiếu phủ thiếu cảnh, đã không cần nói cũng biết. Chúng ta mỗi ngày đều đang mong đợi ngươi trở về, ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đem ngươi trông mong trở lại rồi. Đỗ Chí Hùng đôi mắt không ngừng phát run, trào ra lệ nóng, hắn muốn đưa tay phủ kia huyết mạch tương liên gương mặt, nhưng lại sợ đem lây dính tục khói, thiếu cảnh trở về muộn, thỉnh nhị bá thứ lỗi. Đỗ thiếu phủ cảnh nói nhỏ, sau đó nhìn Đỗ Chí Hùng sau lưng không ít lão nhân, cũng khẽ không người, nói, thiếu cảnh thấy qua chư vị trưởng bối, đối mặt với kia siêu trần thoát tục nữ tử. Đỗ gia lão nhân nhịn không được sợ hãi, thời khắc này cũng đều là mờ mịt không ngớt, có một số việc, bọn họ còn cũng không biết, thiếu cảnh. Chẳng lẽ là, một bên không xa, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn nhìn nhau, đôi mắt đều là hiện lên nhàn nhạt lôi quang, như là nhớ ra cái gì đó, nàng kia, tự hồ là người của Đỗ gia a, toàn trường ánh mắt đang run rẩy, thời khắc này mọi người cũng không khó khăn biết, kia đột nhiên phủ xuống kinh người nữ tử, phải cùng Đỗ gia có thật lớn quan hệ. Nhận thân sao, ngược lại cảm động, bất quá hôm nay nhận cũng tốt, bởi vì hôm nay sau này, trên đời này sau này cũng sẽ không bao giờ có Đỗ gia tồn tại. Một tiếng trầm quát, cắt đứt an tĩnh bầu không khí, đó là Đại Luân giáo vô si vực chủ tại mở miệng, đôi mắt hiện lên hàn ý, trong mắt đối với Đỗ gia hoang quốc chờ tất phải giết tâm bất diệt, đã vừa mới tên đã trên dây, đột nhiên bị nàng kia đại loạn, trong lòng càng âm u, theo vô si vực chủ tiếng trống truyền ra, mọi người đều là cũng lập tức hồi thần lại, giờ phút này chính đang đại chiến, võ vực cảnh cường giả sẽ phải ra tay, một hồi đại kiếp chính tại Hàng Lâm, lớn mật, giữa không trung, Bà lão quát nhẹ, thương tang trên mặt, trong con ngươi nổi lên quang mang. Minh nãi nãi, đây là chuyện của Đỗ gia, là Hoang Quốc sự tình, hãy để cho ta tới xử lý đi. Đỗ Thiếu Phủ Cảnh đối với bà lão mở miệng, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt theo Vô Si vực chủ, Đông Ly Trường Cô, Linh Trận vực chủ chờ 6 cái vực cảnh tu vi trên người đảo qua, xoay người hoành không đi đến. Đỗ Thiếu Phủ Cảnh hoành không đi ra, bộ bộ sinh liên, một thân đường công phập phồng, y phục phất phới, sợi tóc khinh động, kia tuyệt thế tiên mặt và khí chất, vô cớ khiến người ta hít thở không thông, thể nội huyền khí tắc nghẽn. Ngươi là ai? Đông Ly Xích Hoàng cắn răng ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ Cảnh hỏi. Giờ khắc này ở vô hình kia trong khí tràn dưới, hắn nguyên thần cũng ở đây phát run. Nàng kia cùng kia Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ tương tự, lại là người của Đỗ gia, làm cho Đông Ly Xích Hoàng cảm giác có lẽ nàng kia cùng Đỗ Thiếu Phủ có lớn lao quan hệ. Ta là Đỗ Thiếu Phủ Cảnh, cha ta là Đỗ Đình Hiên, ca ca ta là Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ Cảnh nở nụ cười xinh đẹp, tiên âm quanh quẩn, nàng là Đỗ Đình Hiên nữ nhi, nàng là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ muội muội, quả nhiên là tam thúc nữ nhi, Thiếu Phủ muội muội, là Thiếu Cảnh muội muội trở lại rồi. Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn nhìn nhau, thân thể có một số phát run, trong mắt lôi quang nhộn nhạo, nàng là Đỗ Thiếu Phủ Cảnh, tam gia nữ nhi, Thiếu Phủ ca ca muội muội, là ta Đỗ gia đệ tử. Đỗ Hạo, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Quý chờ Đỗ gia trẻ tuổi thế hệ sôi trào, kia siêu trần thoát tục, giống như thần linh trích tiên nữ tử, là Đỗ gia đệ tử, lại là Đỗ Thiếu Phủ muội muội sao? Kia Ma Vương đến cùng có bao nhiêu muội muội a? Thời khắc này, bốn phía các đại thế lực cũng ngạc nhiên, nàng kia quả nhiên là cùng kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có thật lớn quan hệ, vẫn là kia Đỗ Thiếu Phủ muội muội, thật không biết kia Ma Vương đến cùng có bao nhiêu muội muội, dĩ nhiên cùng tiểu tử kia có quan hệ, vậy thì cùng Đỗ gia Hoang Quốc chết chung đi. Đông Ly Trường Cô trầm đạo, hắn cảm thấy cô gái kia bất phàm, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng cực kỳ biến thái, cô gái này là Đỗ Thiếu Phủ muội muội, vậy thì càng thêm không thể lưu, giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn. Dù sao hôm nay sự tình đã đến trình độ như vậy, bỏ lỡ cơ hội này, sau này sợ là lại muốn phiền phức không ít. Vừa mới chính là ngươi muốn tiêu diệt Hoang Quốc cùng Đỗ gia sao? Mắt nhìn phía trước vừa mới mở miệng Đông Ly Trường Cô, Đỗ Thiếu Phủ Cảnh thanh âm mờ mịt như tiên âm truyền ra, ánh mắt sau đó nhìn Vô Si vực chủ, Linh Trận vực chủ chờ 5 người, nói, Đỗ gia cùng Hoang Quốc đều không phải bọn ngươi có khả năng phạm, các ngươi 6 cái sơ vực cảnh, tự phế tu vi, ta có thể lưu bọn ngươi tính mạng rời đi. Thoại âm rơi xuống, quanh quẩn xung quanh, nghe tựa như bình thản thanh âm, nhưng là lộ ra một loại khiến người ta không cần phản kháng ma lực. Chẳng qua là này thoại âm rơi xuống, làm cho bốn phía vô số ánh mắt trong lòng bốn bề sóng dậy không chừng. Vực cảnh tu vi, cái nào không phải này cửu châu, trên đời này đứng trên tất cả tồn tại, bình thường căn bản thấy đều khó mà khiến người ta nhìn thấy, đều là trên đời này chân chính một phương cự phách. Mà bây giờ, 6 cái vực cảnh cường giả, nhưng là bị kia tuổi trẻ nữ tử trực tiếp mở miệng, để cho tự phế tu vi. Chương 1403, trời sinh chí tôn, đây là bực nào cường thế tuyệt luân, đem kia 6 cái vực cảnh cường giả không để vào mắt, điều này làm cho bốn phía sinh linh trong lòng bốn bề sóng dậy, vì đó vô cùng kinh ngạc chấn kinh, không biết lượng sức, dõng dạc tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đây là muốn chết. Vô Si vực chủ tức khắc bạo nộ, tiếng quát như sấm, thân ảnh bước ra, trên người khí tức bỗng nhiên tịch quyển, kích thích phía dưới Trung Châu Trường Hà sóng nước ngập trời, giống như từng đạo thác nước trút xuống, liên tiếp thương khung, làm cho thủy vực kịch liệt phát rung. Ầm, Vô Si vực chủ cơ hồ là cùng lúc ra tay, đôi mắt mang theo sát ý, hắn là Đại Luân giáo thái thượng trưởng lão, vực cảnh tu vi cường giả, thành danh đã lâu, người mang nhân hoàng võ mạch, tu hành nhiều chủng thần thông thủ đoạn, cường đại vô biên, tự có uy nghiêm tự phụ. Thời khắc này tiểu nha đầu kia dĩ nhiên là không đem hắn để vào mắt, để cho tự phế tu vi, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã cùng khinh thường. Giết, ngắn ngủi sát na, Vô Si vực chủ đã là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Cảnh trước người, vung tay mà động, bốn phía giữa không trung gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, tia sáng chói mắt tự trong hư không thẩm thấu mà ra, phù văn bao phủ toàn thân, sau cùng hóa thành một đầu dị thú, hống, dị thú gào thét, này dị thú dĩ nhiên là một đầu chân chính vật sống, đó là một đầu chấn thiên thần tượng sư, như sư tử giống như, uy áp xé nát hư không, đây là Vô Si vực chủ mạch hồn, đã đến mạch hồn hóa thành chân linh tình trạng, đáng sợ đến bực nào, cũng đủ để chứng minh này Vô Si vực chủ không tầm thường cùng cường đại, thân là thành danh đã lâu cường giả, vẫn là võ vực cảnh cường giả, một phương cự phách, Đại Luân giáo thái thượng trưởng lão, vô luận là nhãn lực vẫn là trực giác, Vô Si vực chủ cũng sẽ không yếu. Thời khắc này Vô Si vực chủ cũng tự nhiên là có thể cảm giác được, trước mắt được kêu là làm đổ thiếu cảnh nữ tử không là người bình thường, có thể đối mặt nhiều như vậy vực cảnh cường giả mà không gợn sóng. Cũng đã kinh người, nhưng thân là Đại Luân giáo Thái Thượng trưởng lão cùng bản thân tự phụ, Vô Si vực chủ cũng động tuyệt đối sát ý, này họa lớn càng là muốn thanh trừ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy, Vô Si vực chủ này vừa ra tay liền vận dụng mạch hồn tới, muốn trực tiếp tiêu diệt được kêu là làm đổ thiếu cảnh nữ tử. Hống, kinh người tiếng thú hống như sấm, kia chấn thiên thần tượng sư bao phủ rực rỡ phù văn, mang theo uy thế kinh người, tịch quyển trời cao, tạc toái hư không, che khuất bầu trời lao xuống hướng đổ thiếu cảnh, kia kinh người chi uy, làm cho ở đây sở hữu võ tôn cũng run sợ. Cẩn thận a, đáng sợ uy thế dưới, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ vi đổ thiếu cảnh hít vào khí lạnh, một khỏa tim nhắc tới cuốn họng trên. Ngươi muốn chọn lựa như vậy cũng tốt, trong lòng ta vốn cũng là muốn giết ngươi, Đỗ thiếu cảnh từ tốn nói, thần sắc vẫn là bình tĩnh không gì sánh được, chẳng qua là kia trong suốt trong song mâu, bắt đầu nổi lên hàn ý, theo thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu cảnh cũng ở đây ra tay, váy dài phất tay áo trong đầu ngón tay dò ra, ống ánh sáng long lanh, tại nhất phiến ống ánh phù văn giống như quang vũ vung vải đồng thời, hóa thành một cổ quang vũ giải lụa, dễ như trở bàn tay. Đem Vô Si vực chủ mạch hồn trực tiếp phá hủy, ma diệt phù văn, lặng yên không một tiếng động, phá hủy bốn phía hư không, động hoang quốc người, giết, thanh âm mát lạnh tiếp tục truyền ra, Đỗ thiếu cảnh phá hủy Vô Si vực chủ mạch hồn đồng thời, bóng hình xinh đẹp phía trên, hào quang ống ánh bao khỏa xoay tròn, hóa thành một đạo có thể trấn áp thế gian hết thảy vạn vật sinh linh quang ấn, trong nháy mắt, Đỗ thiếu cảnh trên người kia siêu trần thoát tục khí chất không thấy, y phục vù vù, chí tôn hàng lâm, vô địch với đời. Ầm ầm, này thiên địa hư không bắt đầu đổ nát, thương khung đang rung rẩy, bốn phương hôn ám, gió nổi mây phun, chỉ có kia thước tha mạn diệu bóng hình xinh đẹp, bốn phía bị tia sáng chói mắt lượn quanh, bốn phía hiển lộ dị tượng, quang mang khiến người ta chói mắt, khí tức làm cho tâm thần người nhộn nhạo, miên thần rung rẩy, thể nội huyền khí cũng ở đây tắc nghẽn trong động lại, ầm ầm, đóng ngoặc vuông, đáng sợ quang ấn đè ép đi xuống, mang theo gầm ầm đạo âm truyền ra. Giống như có cửu thiên trích tiên tại ngâm sướng tiên âm, bao la khí tức cuồn cuộn hạ xuống, trấn áp Vô Si vực chủ, không tốt, giờ khắc này, Vô Si vực chủ tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt hoảng hốt, giống như gặp quỷ, thân ảnh cấp tốc sẽ phải bạo lui, có thể thời khắc này Vô Si vực chủ mới phát hiện, bốn phía không gian đã sớm bị quỷ dị động lại, lặng yên không một tiếng động trong, Vô Si vực chủ mới phát hiện bản thân bây giờ căn bản đã vô pháp nhúc nhích nửa bước. Ngay cả trong cơ thể huyền khí cùng trong đầu nguyên thần, đều bị cầm cố, kia to lớn khí tức lan tràn, làm cho Vô Si vực chủ nguyên thần run rẩy, muốn vì đó phủ phục, trơ mắt nhìn kia bao la chưởng ấn hạ xuống, giống như là thấy được cửu u đại môn, đang theo hắn mở ra, cứu ta, các ngươi mau cứu ta a! Sắc bén gấp thanh âm hoảng sợ, tự Vô Si vực chủ trong miệng truyền ra, khuôn mặt đã sớm đang sợ hãi trong hoàn toàn trắng bệch như tro, đôi mắt co rút, kia quang ấn nhìn như thông thả. Kỳ thực nhanh như bôn lôi, nháy mắt đè ép mà xuống, đáng sợ kia khí tức, làm cho trong lòng hắn thậm chí vô pháp nảy sinh lòng phản kháng, trong cơ thể võ mạch cũng ở đây phủ phục, xì xì xì, quang ấn rốt cục hạ xuống, bốn phía hư không hóa thành hư vô, hết thảy bị ma diệt, Vô Si vực chủ đang sợ hãi trong hai con ngươi sau cùng xông lên tuyệt vọng, trong miệng cuối cùng cầu cứu tiếng nói đã nghe không rõ ràng, thân thể tại quang ấn phía dưới, trực tiếp hóa thành xương máu. Sau cùng biến mất vô tung vô ảnh, đường đường Vô Si vực chủ, giống là chưa tới bao giờ thế gian này, thần hồn đều là trong nháy mắt đều diệt, một cái đường đường võ vực cảnh cường giả, vẫn là võ vực cảnh đỉnh phong tu vi, thời khắc này nhưng là như vậy dễ dàng bị Đỗ thiếu cảnh kích sát tại một chưởng phía dưới, ta trời à, Vô Si vực chủ một chiêu bị miễu sát, bốn phía vô số ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, tim đập loạn, một cái võ vực cảnh cường giả a, con kiến hôi bị tiêu diệt, kia Đỗ thiếu cảnh thực lực lại mạnh mẽ đến trình độ nào, thời khắc này, sắc mặt càng khiếp sợ hơn, vẫn là linh trận vực chủ, đông ly trường cô, hóa long vực chủ chờ vực cảnh tu vi, hầu như đều là ngốc trệ tại giữa không trung, khó mà hồi thần lại, còn có các ngươi năm cái, đã có người cho các ngươi làm ra lựa chọn, vậy cùng nhau theo hắn mà đi đi, dám động hoang quốc, luôn luôn phải trả giá thật lớn, Đỗ thiếu cảnh nhìn về còn dư lại năm cái vực cảnh, khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt sát ý càng đậm, ca ca một tay xây hoang quốc, có người muốn động, nàng làm sao có thể phóng qua, kia một cái cùng nhau đi tới ngang trái ca ca, vì nhất gia đoàn tụ, vì tìm mẫu thân và nàng, chịu một đường đau khổ, vì nàng này một cái chưa bao giờ gặp nhau muội muội, moi tim cứu giúp, kia bi thống thảm liệt, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể làm được. Đối với Đỗ Thiếu Cảnh tới nói, động Hoang Quốc, động Thiên Hạ Hội, động Đỗ Gia, đó chính là động ca ca của nàng, đây là vẫy ngược của nàng, so lên động nàng còn nghiêm trọng hơn. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Cảnh trong lòng tại nộ, làm sao có thể vì đó bỏ qua, tiêu diệt một cái vô si vực chủ. Đỗ Thiếu Cảnh vẫn lạnh nhạt, trên người quang mang bao khỏa, hô hấp đều đặn, trong lúc mơ hồ cơ thể óng ánh, lượn quanh phù văn, hướng đi Đông Ly Trường Cô mà đi. Đông Ly Trường Cô còn chưa theo ca ca ca vô si vực chủ bị giết kinh hãi trong hồi thần lại, nhìn Đỗ Thiếu Cảnh đi tới chính là tâm thần không yên, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Chư vị, đại gia liên thủ a, bằng không hôm nay ai cũng đi không xong, nữ nhân này bất tử, đối với ta Tịnh Tà Liên Minh đúng là họa lớn, liên thủ toàn lực tiêu diệt, còn có cơ hội. Đông Ly Trường Cô tức khắc kinh hoàng hét lớn, vô si vực chủ đều một chiêu bị giết, hắn làm sao có thể đối kháng, hắn tuy rằng cũng là võ vực, nhưng chỉ là gần nhất đột phá vực cảnh mà thôi. Nghe vậy, Linh Trận vực chủ, Hóa Long vực chủ bọn bốn người hai mặt nhìn nhau, không khỏi là sắc mặt khó coi. Thời khắc này bọn họ trong sơn môn đỉnh tiêm trẻ tuổi thế hệ, cũng không thiếu đệ tử hạch tâm đều ở đây Trung Châu Trường Hà trên, bọn họ ngay cả trốn đều không có cách nào trốn. Liên thủ toàn lực tiêu diệt kia yêu nữ, ngắn ngủi sát na, Linh Thiên Cốc kia lão phụ người chính là dẫn đầu hét lớn một tiếng, bốn cái vực cảnh tức khắc cắn răng, kèm theo Đông Ly Trường Cô, năm người nháy mắt tạo thành ăn ý, nháy mắt bạo phát năm cổ kinh người khí tức, toàn thân hào quang rực rỡ, giống như diệu nhật hàng lâm, ầm ầm, gào gừ, trong sát na này thương khung tại rung rẩy dữ dội, năm người thôi động võ mạch cùng linh căn, có bốn thú mạch hồn vật sống rít gào mà ra, Linh Trận vực chủ thúc dục linh lô phù đỉnh cùng linh hồn công kích, còn có pháp khí bay lên trời, thiên địa tại đổ nát, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà đang sôi trào, ầm ầm, toàn bộ trên không giờ khắc này ở này năm cái vực cảnh cường giả bạo phát dưới, toàn bộ hóa thành hư không, lộ ra khiếp người hoảng sợ đen như nước sơn vòng sáng, kinh thiên phù văn lập lòe, bốn phía khắp nơi đại quân liên tiếp bạo lui cách xa, có cường giả lại xuất thủ giúp một tay chống đỡ uy áp, vô số người thân thể rung, linh hồn rung rẩy, chỉ là vực cảnh cường giả khí tức, thực lực không đủ người liền vô pháp chống đỡ, vực cảnh tu vi, đó là này cửu châu phía trên trong truyền thuyết mạnh nhất tồn tại, liên thủ tiêu diệt yêu nữ, vừa vặn chẳng qua là thời gian ngắn, năm cái vực cảnh cường giả, kèm theo nhiều chỉ khổng lồ mạch hồn, đông đảo pháp khí, linh lô phù đỉnh, kích thích võ mạch linh căn uy áp, lấy năm góc chi thế, mang theo năm cổ hạo hãn chi lực, đồng thời tịch quyển Đỗ Thiếu Cảnh, ầm ầm, này năm cổ khí thế đáng sợ đi qua, bốn phương thế lực rung rẩy, yêu thú phủ phục, đi qua chỗ không gian phản phất là thần hy tạc nổ, hào quang bành trướng, năm cổ đáng sợ uy thế, uy áp hạo đảng, kèm theo sấm vang chớp giật, ở trong hư không bộc phát ra lộng lẫy vô cùng hào quang óng ánh, nhưng này chờ rực rỡ lộng lẫy dưới, ẩn núp nhưng là hủy diệt hết thảy lực lượng, toàn bộ bao phủ tịch quyển Đỗ Thiếu Cảnh, không biết xấu hổ dĩ nhiên liên thủ, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu, mắt nhìn kia năm cái vực cảnh cường giả, dĩ nhiên là liên thủ đối với Đỗ Thiếu Cảnh, tức khắc khí tức trào động, sẽ phải lập tức nhúng tay ngăn trở, Đỗ Tiểu Yêu, Đái Tinh Ngữ, Tư Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn bốn người ánh mắt trào ra tinh quang, cũng là lập tức có hành động, chắc chắn sẽ không để cho năm cái võ vực cảnh liên thủ vây công Đỗ Thiếu Cảnh, năm cái sơ vực mà thôi, không cần nhúng tay, nhàn nhạt tiếng nói tự Đỗ Tiểu Thanh chờ trong tai hạ xuống, đó là Đỗ Thiếu Cảnh thanh âm, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ nghe vậy tức khắc ngước mắt, thời khắc này năm cổ to lớn khí tức tịch quyển trong, Đỗ Thiếu Cảnh bóng hình xinh đẹp hoành không mà lên, sau đầu sợi tóc bay lượn, ánh mắt lạnh lạnh, từ từ lập lòe quang huy, ba động sáng lạng quang mang, bắt đầu uy nghiêm cường đại, kia một cái tuyệt thế nữ tử bắt đầu như thần linh thức tỉnh, y phục nhẹ nhàng, toàn thân quang vũ lượn quanh, như là bắt đầu ở lan tràn hỗn độn khí tức, uy áp tự thương khung hàn lâm, bốn phía mọi người run rẩy, trong lòng run rẩy dữ dội, đáng sợ kia uy áp dưới, đều là toàn thân run rẩy, ánh mắt không dám nhìn thẳng, thực lực thấp một chút, vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại, đều là đã trực tiếp phủ phục tại giữa không trung, đáng sợ kia uy áp là không cần phản kháng chí tôn, vô pháp không vi chi phủ phục, ngay sau đó, ngay cả toàn trường võ tôn cảnh cũng trực tiếp phát trung mà cúi đầu phủ phục, tự Đỗ Thiếu Cảnh thể nội lan tràn mà ra khí tức quá cường đại, làm cho thời khắc này võ tôn cảnh cũng không thể chịu đựng, đối mặt chí tôn, không thể không cúi đầu, Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly đôi mắt chăm chú nhìn quang vũ lượn quanh, sợi tóc bay lượn, giống như thần linh Đỗ Thiếu Cảnh, cũng ở đây vì đó phát rung, trong lòng rung động, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, đều là nhịn không được truyền ra, trời sinh chí tôn. Chương 1404, xé gió mà diệt, Tư Mã Đạp Tinh tiếng kinh hô, chìm ngập tại bốn phía cuồn cuộn năng lượng tiếng dưới, Đỗ Thiếu Cảnh thủ ấn tại ngưng kết, bộc phát ra hoa mỹ phù văn quang vũ, kèm theo len keng thanh âm chấn động, lấy bóng hình xinh đẹp quanh thân bốn phía bắt đầu, phù văn quang vũ chính là ở trước người hội tụ thành một cái chói mắt vòng xoáy. Chói mắt vòng xoáy bốn phía giăng đầy một loại đặc biệt phù văn, lộ ra một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, giống như là quyền uy tuyệt đối không dung khiêu khích. Xa xa nhìn đi, kia vòng xoáy giống như từ viễn cổ xuyên qua thời không mà đến viễn cổ vực sâu, khiến người ta xem một chút, nguyên thần đều phải bị thôn phệ trầm luân đi vào. Kia vòng xoáy bên trong lan tràn ra linh hồn uy áp, càng là đáng sợ, có thể phá hủy hết thảy sinh linh. Đáng sợ vòng xoáy lấy Đỗ Thiếu Cảnh làm trung tâm tràn ra, giăng đầy phù văn lập lòe, giống như thần mang tại du động, như là tại ảnh hưởng này thiên địa, cải biến thiên địa quy tắc. Ầm ầm, vòng xoáy xoay tròn, phía dưới Trung Châu Trường Hà sông vô tận sóng triều, vòng xoáy bốn phía không gian gợn sóng kèm theo giăng đầy phù văn cũng đang dệt thành sóng triều, tứ phía tịch quyển hào quang rực rỡ, lấy không thể khiêu khích vô thượng uy áp chi thế hung hăng tịch quyển tại Đông Ly Trường Cô năm người vực cảnh cường giả toàn lực cuốn tới đáng sợ thế công trên. Năm cái vực cảnh cường giả còn đều là ra tay toàn lực, bực nào kinh thiên động địa cường đại, thế nhưng bọn họ gặp phải Đỗ Thiếu Cảnh, kia vòng xoáy bên trong khí tức tráng lệ thê lương, không dung khiêu khích, phù văn phóng thích diễn dịch thần ảo, Đỗ Thiếu Cảnh lấy một địch năm, kịch chiến kịch liệt, thanh âm không lớn, nhưng quanh thân lan tràn ra vòng xoáy bốn phía, hư không đang đổ nát, không gian tại nứt ra, có đen như nước sơn vòng sáng lộ ra, phù văn chói mắt đang không ngừng bị ma diệt cùng ảm đạm vỡ vụn, này giao phong, Đỗ Thiếu Cảnh thủy chung quanh thân quang vũ lượng quanh, trang nghiêm cường đại, chí tôn ép lên, đáng sợ khí tức như mênh mông đại dương phập phồng ba động bốn phương, bốn phía vô số ánh mắt, không khỏi là hải hùng khiếp vía, này giao phong thật là đáng sợ, đó là tại hủy diệt không gian, hủy diệt hết thảy, Đông Ly Trường Cô, Linh Trận vực chủ, Hóa Long vực chủ năm người vực cảnh cường giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, bọn họ năm người dưới sự liên thủ, bọn họ cũng lập tức cảm giác được không địch lại, kia Đỗ Thiếu Cảnh trên người uy áp khí tức thật là đáng sợ, cơ hồ là khiến bọn họ toàn lực mà làm dưới, cũng muốn phủ phục, thực lực cũng bị ảnh hưởng to lớn, đã không thể quay đầu lại, đại gia toàn lực liều mạng a. Đông Ly Trường Cô cắn răng, sắc mặt trắng bệch như tro, mi tâm lưu quang lướt ra, hào quang ống ánh tái hiện, đó là hắn nguyên thần phân thân, thời khắc này đến nơi này thời khắc sau cùng, mạch hồn vỡ vụn sau, ngay cả nguyên thần cũng bị gọi ra tới ngăn trở Đỗ Thiếu Cảnh, liều mạng, Linh Trận vực chủ, Hóa Long vực chủ, Hắc Xà vực chủ, Linh Vân vực chủ bốn người cắn răng, trong mi tâm hào quang ống ánh lướt ra, sau cùng hóa thành bốn bóng người, bạo phát uy năng, đó là bốn người nguyên thần phân thân, có thể gọi ra chân chính nguyên thần phân thân, cũng là vực cảnh cường giả tiêu chí, đó là vực cảnh cường giả mới có thể có được lại một đạo sau cùng lá bài tẩy, nhưng không đến nghiêm trọng nhất dưới tình huống, ai cũng sẽ không dễ dàng thôi động ra nguyên thần phân thân, một khi nguyên thần phân thân bị thương, bản thể cũng đúng là trọng thương. Mà một khi nguyên thần phân thân bị diệt, vậy cũng coi như là nghiêm trọng nhất trọng thương, sau này sợ là tu vi cũng không khả năng lại có tăng trưởng, không rút lui coi như là tốt, theo trình độ nào đó tới nói, nguyên thần phân thân trình độ trọng yếu so lên nhục thân còn muốn lớn hơn. Đóng ngoặc vuông, kia là một người đại bộ phận nguyên thần ngưng tụ, là tồn tại hạch tâm, là tính mạng căn bản, năm cái vực cảnh cường giả, thời khắc này ngay cả nguyên thần phân thân đều vận dụng, kia là chân chính liều mạng đánh một trận. Tức khắc năng lượng cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, muốn trấn áp Đỗ Thiếu Cảnh. Đỗ Thiếu Cảnh trên không, nhìn kia năm cái vực cảnh cường giả ngay cả linh hồn phân thân đều đổi đi ra, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng là còn như thiểm điện lướt ra. Nàng thời khắc này chính là một phe này chí tôn, chưởng khống hết thảy, chủ đạo chìm nổi, có thể vô địch thế gian này. Bốn phía vòng xoáy phù văn lan tràn, Đỗ Thiếu Cảnh lấy đáng sợ uy thế cầm cố năm cái vực cảnh cường giả mạch hồn cùng linh lô phù đỉnh. Pháp khí, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Cảnh trong mi tâm, bạo phát vô tận hào quang, đó là chói mắt phù văn, như từng luồng thần hỏa đang nhảy nhót. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia chói mắt phù văn, chính là hóa thành năm căn thần tiễn thiên hồn sát, Đỗ Thiếu Cảnh khẽ kêu, bóng hình xinh đẹp mạn diệu, năm căn thần tiễn tức khắc lướt ra, phản phất là có thần diễm đang thiêu đốt, bạo phát vô tận hào quang phù văn, chí tôn uy áp phóng thích, tráng lệ thê lương, năm căn thần tiễn đi qua chỗ. Tựa như là mang theo năm đạo vạn trượng thần quang, bốn phía hư không băng toái ra năm điều đen như nước sơn đường hầm hư không, thâm thúy thôn vệ vạn vật, ông, Vô căn thần tiễn lướt không, giống như len ken lôi minh, kia uy áp quá mạnh mẽ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này, chỉ là cảm giác được kia năm căn thần tiễn trên uy năng, Tư Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hùng hai người đều ở đây biến sắc. Bọn họ tại âm thầm ước định tự mình thực lực, kết quả phát hiện, nếu là bọn họ gặp gỡ thời khắc này kia năm căn thần tiễn, sợ là tuyệt không sống sót khả năng. Kia tuổi quá trẻ nữ tử, dĩ nhiên là cường hãn như vậy, năm căn thần tiễn trên không, trong nháy mắt đi ra Đông Ly Trường Cô chờ năm người trước người. Chí tôn uy áp làm cho này thiên địa mà cải biến quy tắc, rõ ràng là hủy diệt hết thảy khí tức, nhưng là hết lần này tới lần khác lộ vẻ được thánh khiết, kia bao la khí tức, càng là nguyên thần khắc tinh. Sở hữu nguyên thần ở đó tráng lệ thê lương khí tức đè ép dưới, đều là vô pháp sinh ra lòng phản kháng. Hưu hưu hưu hưu, hưu, năm căn thần tiễn, trực tiếp xuyên qua không gian, sau cùng theo Đông Ly Trường Cô, Linh Trận Vực Chủ, Hóa Long Vực Chủ năm người vực cảnh tu vi nguyên thần phân thân trong mi tâm đâm xuyên mà qua. Năm người nguyên thần phân thân, ứng tiếng bị phá hủy, bị ma diệt, không muốn, năm cái vực cảnh cường giả nguyên thần phân thân, không đỡ nổi một đòn, không người vì đó hoảng sợ kinh hô, phốc phốc phốc, này trong sát na, năm cái vực cảnh cường giả khuôn mặt kinh biến đến cực hạn, không khỏi là kinh hoàng tuyệt vọng lên, nguyên thần phân thân bị diệt, bọn họ trọng thương đến cực hạn, trong miệng từng ngốn máu tươi cùng phun, Phạm Hoang Quốc người, giết chết, Đỗ Thiếu Cảnh không có bất kỳ thương hại. Đầu ngón tay hoa động, bốn phía vòng xoáy phù văn đang dệt càng là sôi trào, hóa thành một mảnh năng lượng cuồng triều hải dương, mang theo len ken ầm ầm tiếng sấm, trực tiếp nghiền ép hướng năm cái vực cảnh, phanh phanh phanh phanh, không người mạch hồn, pháp khí, linh lô phù đỉnh bắt đầu ở vòng xoáy sóng triều trong băng toái, hết thảy bị ma diệt, năm cái vực cảnh cường giả ra tay toàn lực khí tức trào động, thiên địa biến sắc, từng cái một giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cũng là có thể câu động bàn bạc thiên địa chi lực. Mang theo khủng bố công kích, lúc này tại Đỗ Thiếu Cảnh trước mặt, nhưng là vậy không thể ngăn trở, vòng xoáy làn sóng năng lượng, dọc theo đường không gian trực tiếp là toàn bộ rạn nứt mà mở, sau đó lấy thế như bom lôi khí thế, theo Đông Ly Trường Cô năm người vực cảnh cường giả trên người tịch quyển mà qua, chìm ngập năm người, ào ào, sau đó, vòng xoáy sóng triều dứt khoát mà dừng, từng đạo không gian gợn sóng tiêu tán, vừa mới kia thiên băng địa liệt, hủy diệt hết thảy khí thế cùng chí tôn uy áp, bỗng nhiên liền từ từ lắng xuống, sau đó bắt đầu trở nên gió êm sóng lặng, ngay cả phía dưới 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà trên sóng lớn, cũng ở đây gào thét trong bắt đầu bình tĩnh, sở hữu ánh mắt kinh hãi, thời khắc này chớ không phải là nghẹn họng nhìn trân trối, cũng không dám thở mạnh nhìn trên bầu trời kia sáu bóng người, Đông Ly Trường Cô, Hắc Xà Vực Chủ, Hóa Long Vực Chủ, Linh Trận Vực Chủ, Linh Vân Vực Chủ này năm cái vực cảnh cường giả, thời khắc này khóe miệng máu me đầm đìa. Lấy ngũ giác chi thế đem Đỗ Thiếu Cảnh vây quanh ở trong đó, vô song đôi mắt con ngươi co rút, vừa vặn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Cảnh, phảng phất là thời gian vào thời khắc này yên tĩnh lại, chuyện gì xảy ra, mọi người nhìn trên không, ngực như là bị đặt lên cự thạch ngàn cân, nghi hoặc, nhưng vô pháp ngôn ngữ, Đỗ Thiếu Cảnh đạp không mà đứng, phong thái tuyệt thế, thời khắc này mỹ lệ cùng thánh khiết đến cực hạn, giống như lăng ba chân tiên, nhìn kia năm cái vực cảnh tu vi, nàng vẫn như cũ bình tĩnh sống dậy bất động. Ngôi sao tuyệt mỹ trong tròng mắt hiện lên tia sáng kỳ dị hàn ý, huy tụ mà động, đầu ngón tay phất qua hư không, ở trước người họa một vòng tròn, mang theo một cổ vô hình sóng gió, dung qua không gian, xé gió mà đi, rơi vào kia năm cái vực cảnh trên thân hình, ào ào, vô hình kia sóng gió rơi vào năm cái ngây ngốc vực cảnh trên thân hình, tức khắc một cổ không gì so nổi khí tức phóng thích, mang theo một cổ cuồng bạo cương phong, năm cái vực cảnh thân thể, chính là tại bốn phía vô số trong ánh mắt kinh hải hóa thành mảnh vỡ, xé gió mà diệt, năm cái vực cảnh cường giả, thần hồn câu diệt, ngay cả máu tươi cũng không có mang theo, nàng là trời sinh chí tôn. Nam Lê Hồn nhìn giữa không trung trên kia phong thái tuyệt thế nữ tử, đôi mắt chỗ sâu, kịch liệt ba động nhộn nhạo, Đỗ gia từ nay về sau một bước lên trời, không ai có thể ngăn cản. Chương 1405, Hoang Quốc cuộc khởi, hết thảy bình tĩnh lại, uy áp chậm chậm tán đi. Ở đó chí tôn uy áp dưới phủ phục thân ảnh, lúc này mới có thể đứng dậy, mắt lộ ra hoảng sợ, tổng cộng 6 cái vực cảnh cường giả cường thế hàn lâm, lúc này kết quả, nhưng là không ai từng nghĩ tới cùng không dung tin tưởng, có thể hết thảy nhưng là lại vô số trong ánh mắt phát sinh, này toàn bộ Trung Châu phía trên đều là trong truyền thuyết mới tồn tại vực cảnh cường giả, đầy đủ 6 cái, nhưng là trong nháy mắt liền thần hồn câu diệt, toàn bộ hao tổn tại kia phong thái tuyệt thế nữ tử trước mặt. Kia tuổi quá trẻ nữ tử, ma vương Đỗ Thiếu Phủ muội muội lấy một địch sáu, toàn bộ kích sát 5 cái võ vực cảnh cùng một cái cửu tinh linh phù sư, một cái nguyên thần cũng không có chạy trốn, đây là bực nào đáng sợ cùng cường hãn. Bốn phía bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ, vô số ánh mắt nhìn ở đó phong thái tuyệt thế trên người cô gái. Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc kia ba thế lực lớn đại quân cùng cường giả, thời khắc này từng cái một chớ không phải là ngốc trệ bất động, trong lòng kinh hãi hoảng sợ, sống lưng hàng khí ứa ra, có cảm giác rợn cả tóc gáy. Đông Ly Xích Hoàng ngẩng đầu rất xa nhìn kia tuyệt thế nữ tử, tả tơi như bại gia chi khuyển, đôi mắt trào ra sợ hãi thật sâu, bắt đầu lặng yên lui về phía sau. Đông Ly Xích Hoàng đánh chết cũng không nghĩ tới, kia Đỗ Thiếu Phủ muội muội Đỗ Thiếu Cảnh, dĩ nhiên là cường hãn như vậy, biến thái mức độ so lên kia Đỗ Thiếu Phủ tới còn kinh khủng hơn. Sáu cái vực cảnh cường giả không ai sống sót, kế tiếp hậu quả cùng kết cục, Đông Ly Xích Hoàng đã có thể nghĩ, lúc này đây kế hoạch của hắn không chê vào đâu được, Hoang Quốc cùng Đỗ Gia, đủ để hoàn toàn biến mất tại đây trên đời. Nhưng ai biết, trung tâm sẽ có Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ chờ đột nhiên trở về, cộng thêm cũng không biết từ đâu tới Đỗ Thiếu Cảnh, kế hoạch của hắn nhưng là bị sinh sinh chém đứt, kế hoạch không chê vào đâu được, nhưng người định không bằng trời định, này biến cố, là hắn bất ngờ. Vô Lượng Giáo, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, Huyền Minh Tông đại quân, tình huống cũng không tốt gì, Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm, Minh Dung Ẩn, Vô Danh chờ thời khắc này trong mắt cũng lông tơ dựng đứng, may mắn hoàn hảo tự mình trong sơn môn không có vực cảnh cường giả đến đây, nếu không, sợ là thời khắc này kết cục so lên Đại Luân Giáo chờ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Sáu cái vực cảnh cường giả không đỡ nổi một đòn, đó là ta Đỗ gia đệ tử, là ta Đỗ gia tam gia nữ nhi, là Thiếu Phủ ca ca muội muội, đó là Thiếu Cảnh tỷ, là ta Đỗ gia đệ tử. Mà đối với Đỗ gia đệ tử, Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội đại quân tới nói, giờ khắc này ở kinh hải về sau, chớ không phải là vì đó sôi trào. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Cảnh mắt nhìn phía trước kia rung lẫy bẫy một đám Nguyên Tịnh Tà Liên Minh đại quân, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thanh âm lành lạnh nói, hôm nay giết mấy cái sơ vực chẳng qua là lợi tức, phạm Hoang Quốc người, ca ca ta nó ngày sau thì sẽ đòi nợ, trong nửa canh giờ còn lưu lại tại Trung Châu Trường Hà trên người giết. Thanh âm không lớn nhưng quanh quẩn Trung Châu Trường Hà, thanh âm này đối với nguyên bản Tịnh Tà Liên Minh đại quân những người còn lại tới nói, nhưng lại như là gặp đại xá. Chúng ta lui, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo đội hình trước. Những cường giả kia tức khắc quát nhẹ, kinh hoàng ra hiệu sơn môn đệ tử rời đi. Vực cảnh cường giả đều không đỡ nổi một đòn, bọn họ thời khắc này nơi nào còn dám dừng lại, còn có thể nhặt hồi một cái mạng, đã là trời cao phù hộ. Chạy mau a, mau, gào gừ, đóng ngoặc vuông. Trong sát na, Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông đại quân chính là kinh hoàng đào tẩu, hận không thể cha mẹ nhiều sinh mấy chân. Chúng ta cũng đi nhanh đi, Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm, Vô Danh chờ sắc mặt chấn kinh không biết làm sao, cũng chỉ có thể là mang theo sơn môn đệ tử cùng đại quân xoay người tả tơi rời đi. Minh Dung Ẩn nhìn phía trước Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đội hình, đôi mắt hiện lên khó mà ức chế ba động, Thiếu Tông Chủ, chúng ta mau lui lại đi. Mấy cái Huyền Minh Tông cường giả đối với Minh Dung Ẩn nói, thần sắc gấp, rất sợ là kia khủng bố nữ tử, lại đột nhiên lần thứ hai ra tay. Minh Dung Ẩn nhìn phía trước, đột nhiên hoành không mấy bước, mắt nhìn Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đội hình, đối với Đỗ Vân Long mở miệng, nói, Đỗ Vân Long, Huyền Minh Tông bản vô ý khó xử Thiên Hạ Hội, chỉ là vì thanh tẩy tà linh, trong này, có lẽ hôm nay Huyền Minh Tông cũng bị người xếp đặt một đạo, Huyền Minh Tông lùi lại từ đây Tịnh Tà Liên Minh, hôm nay việc, sâu biểu hiện xin lỗi ý, thoại âm rơi xuống, Minh Dung Ẩn lúc này mới xoay người, ra hiệu Huyền Minh Tông mọi người rời đi, di, Đông Ly Xích Hoàng tên khốn kiếp kia không thấy. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt đại biến, nàng căm ghét nhất kia Đông Ly Xích Hoàng, thời khắc này chính muốn triệt để sẽ giải quyết kia Đông Ly Xích Hoàng thời gian, nhưng là phát hiện kia Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh không biết khi nào sao, đã biến mất vô ảnh vô tung, quên đi, Đỗ Thiếu Phủ tên kia sau khi trở về, tự nhiên không tha cho hắn. Đỗ Tiểu Yêu đối với Đỗ Tiểu Thanh nói, hạo hạo đảng đảng Tịnh Tà Liên Minh đại quân tiếp cận, giờ khắc này ở hao tổn mấy ngàn vạn chi chúng sau, lại bị kích sát sáu cái trong truyền thuyết vực cảnh cường giả về sau, tả tơi rời đi, căn bản cũng không cần nửa canh giờ, chỉ là khoảnh khắc, liền biến mất ở Trung Châu Trường Hà phía trên. Nhìn một màn này, Cổ Thiên Tông, Huyền Minh Tông đệ tử, đều là ánh mắt ngạc nhiên, sau đó từng đạo ánh mắt, ngay cả Tư Mã Đạp Tinh, Kim Bằng Tôn Giả, Cổ Thanh Dương trưởng lão, Nam Lê Hồn, Chu Tuyết chờ cũng không ngoại lệ, đều là nhìn về Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Dạ Phiêu Lăng chờ mà đi. Nhìn thiên hạ hội hoang quốc những thứ kia trẻ tuổi thế hệ, thời khắc này Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đệ tử vô luận là cường giả vẫn là đệ tử bình thường, làm sao có thể không vì đó chấn động. Khi từng cái một thiên hạ hội trẻ tuổi thế hệ, không khỏi là cường hãn biến thái, còn có Đỗ Tiểu Thanh, cộng thêm kia cũng không biết từ nơi nào nhô ra Đái Tinh Ngữ cùng Đỗ Thiếu Cảnh, nhất cốt nhị giáo tam tông tam môn bên trong cùng thế hệ, căn bản cũng không sẽ lại là đối thủ. Thời khắc này hoang quốc thiên hạ hội đã đủ để một bước lên trời. Giả lấy thời gian, thậm chí đủ để chính diện đối kháng nhất cốt nhị giáo tam tông tam môn chính đại thế lực, thậm chí siêu việt. Sưu sưu, giữa không trung, có thân ảnh hoành không, Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Vân Long chờ đến Đỗ Thiếu Cảnh bên cạnh, phía sau theo đuôi này Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo chờ Đỗ gia trẻ tuổi thế hệ. Thiếu Cảnh muội muội, ngươi và thiếu phủ thật đúng là tương tự, bất quá ngươi nhưng so với thiếu phủ đẹp mắt hơn nhiều, tên kia cũng không có ngươi tốt như vậy xem. Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Cảnh, còn có chút vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nhất định là Tiểu Mạn đại tỷ cùng Vân Long nhị ca đi, ta đã đi qua Thạch Thành, thấy qua đại bá. Đỗ Thiếu Cảnh khí tức thu liễm, không hề lành lạnh, hướng về phía Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Vân Long dịu dàng cười một tiếng, thấy qua Thiếu Cảnh tỷ, thấy qua Tứ Tiểu Thư, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ Đỗ gia trẻ tuổi thế hệ vui vẻ vây quanh mà đến, thể nội huyết dịch vì đó sôi trào còn chưa từng sút giảm, ta còn không biết tên của các ngươi, có thể đều nói cho ta sao? Đỗ Thiếu Cảnh cười, tới từ huyết mạch tương liên dẫn dắt, để cho nàng thời khắc này nhìn này quay lại mà đến thanh niên cùng thiếu nữ, trong lòng trong vô hình vô cùng thân cận, kia từng cái mang theo vui vẻ và hiếu kỳ gương mặt, để cho nàng trong lòng hiện lên ấm ý. Một hồi Trung Châu năm gần đây lớn nhất một hồi đại chiến kết thúc, lấy Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông ba thế lực lớn cầm đầu đại quân tả tơi đào tẩu mà kết thúc. Hoang quốc thiên hạ hội, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đại quân bắt đầu quét tước chiến trường, các cường giả đều là thở ra một cái. Toàn bộ Trung Châu Trường Hà trên, đại chiến làm cho mấy ngàn vạn sinh linh vẫn lạc, kinh người tàn hồn cùng huyết sát chi khí ngưng tụ không tiêu tan. Mị Linh đã thu liễm bản thể, bóng hình xinh đẹp trôi nổi giữa không trung, đỏ tươi váy lụa nhẹ nhàng, tự quanh thân bắt đầu huyết sắc quang mang tạo thành từng cổ một hấp lực, còn như vòng xoáy xoay tròn, đem vừa mới huyết chiến về sau lưu lại ngập trời huyết sát chi khí cùng tàn hồn thôn phệ. Theo Mị Linh thôn phệ, kia huyết sát chi khí cùng tàn hồn lực lượng, đúng là bắt đầu liên tục không ngừng tới gần, sau cùng tại trong vòng xoáy hóa thành từng cổ một thật nhỏ năng lượng, nháy mắt bị Mị Linh nuốt chửng vào thể nội. Lúc này, Mị Linh thôn phệ những thứ này tàn hồn cùng huyết sát chi khí, tự có thiên hạ hội đệ tử hộ pháp, Huyền Phù Môn cùng Cổ Thiên Tông đệ tử, cũng chỉ có thể là xa xa nhìn. Hoàng hôn, tàn dương như máu, bao phủ tại một mảnh huyết sắc 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà trên, càng là lộ vẻ được máu tanh khiếp người. Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Hồn vẫn chưa từng dừng lại bao lâu, chính là mang theo không ít đệ tử rời đi. Đồng đãi Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Hồn tựa hồ là còn đơn độc thấy qua Đỗ Thiếu Cảnh cùng Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ, vô cùng khách khí. Ngược lại Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đái Tinh Ngữ tam nữ, lộ vẻ được vô cùng nhẹ nhõm. Trận này đại chiến, cuối cùng triệt để lắng xuống. Này một hồi đại chiến tạo thành ảnh hưởng to lớn cùng phong bạo, nhưng là còn như bom đạn từ Trung Châu Trường Hà phía trên tại toàn bộ Trung Châu khuếch tán ra đi, trong thời gian cực ngắn, chính là kiếp nổ Trung Châu. Này tin tức thậm chí trong thời gian cực ngắn, truyền về mặt khác Bắc Châu mà đi, không ít tôn cấp cường giả hao tổn, 6 cái vực cảnh cường giả bị giơ tay nhấc chân kích sát, đường đường Đại Luân Giáo giáo chủ Đông Ly Trường Cô lộ diện một cái đã bị tru diệt tại Trung Châu Trường Hà phía trên. Này tin tức thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Một trận chiến này làm cho hoang quốc cùng thiên hạ hội thanh danh cũng vang vọng bốn phương. Thiên hạ hội trong kia từng cái một xuất chúng biến thái trẻ tuổi thế hệ cường giả cũng trở thành mọi người trà dư tửu hậu trọng tâm câu chuyện. Mọi người phỏng đoán Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông lúc này đây ăn lớn như vậy thua thiệt về sau sẽ có hay không có cái gì hành động mới tới phản công hoang quốc thiên hạ hội. Nhưng thời gian trôi qua nửa tháng, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc bên trong cũng không có tin tức gì truyền ra, đều trở nên yên lặng. Chương 1406, Sáu Luân Thần Hỏa. Thời gian nửa tháng đi qua, Trung Châu Trường Hà phía trên vẫn là hiện lên huyết sắc sóng triều, máu tanh sát khí còn chiếm giữ tại giữa không trung, bất quá ngược lại mỏng manh không ít. Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc chờ thật lâu không có động tĩnh, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đại quân cũng hầu như đã toàn bộ lui ra, ngay cả Hoang Quốc Thiên Hạ Hội Thiên Thú Điện đại quân cũng lui xuống không ít, nhưng Trung Châu Trường Hà phía trên vẫn là sợ bóng sợ gió thảo một giai binh, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nhị bá, Tiểu Mạn tỷ, Vân Long ca, Tiểu Thanh, Tinh Ngữ, ta muốn đi một chuyến Thương Châu, sau đó đi xem đi thú vực, ta muốn đi tìm ca ca. Bách Vạn Đại Sơn cùng Trung Châu Trường Hà chỗ giao giới, trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Cảnh đối với Đỗ Chí Hùng, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ chờ nói, đi thôi, phải chú ý an toàn, mau chóng tìm được thiếu phủ, đại gia tại gia chờ các ngươi huynh muội trở về. Đỗ Chí Hùng nhìn cô gái trước mắt, lưu luyến không rời, đó là lão tam hài tử, chẳng khác gì là nữ nhi của hắn, như không phải muốn đi tìm thiếu phủ, hắn còn muốn để cho nàng nhiều tại gia đợi một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ tìm được ca ca, sau đó mang theo ca ca cùng nhau trở về. Đỗ Thiếu Cảnh gật đầu, trong song mâu thần sắc kiên nghị, tiểu di vẫn còn đang hôn mê, ta muốn dẫn tiểu di đi tìm sư phụ, chỉ có sư phụ mới có thể cứu tiểu di. Đái Tinh Ngữ nói, giữa không trung, Tiểu Thanh Thanh sớm đã là hóa thành thanh loan bản thể, hỏa diễm thiêu đốt, kia hỗn nguyên thú tôn khí tức phóng thích, không ít ánh mắt chấn kinh, mới biết được kia nhìn như 14-15 tuổi thiếu nữ, dĩ nhiên cũng là kia nhân vật đáng sợ, u nhược cô nương thương thế quá nặng, còn có thể bảo trì một sợi sinh cơ, đã là kỳ tích, Minh Nãi Nãi đã ra tay bảo vệ u nhược cô nương sinh cơ, nhưng vậy cũng vô pháp kiên trì quá dài thời gian, nếu là thực sự hết cách rồi, đưa đi ta đi ra bộ tộc kia trong, có lẽ sẽ có biện pháp. Đỗ Thiếu Cảnh đối với Đái Tinh Ngữ nói, cảm ơn Thiếu Cảnh tỷ, ta tin tưởng sư phụ ta nhất định sẽ có biện pháp. Đái Tinh Ngữ quyết định trước đem Tiểu Di mang về sư phụ nơi ấy, tin tưởng sư phụ nhất định sẽ có biện pháp. Một đường cẩn thận, Âu Dương Sản đối với Đái Tinh Ngữ nói, vốn là có chút yên lòng chưa xong, nhưng nghĩ tiểu nha đầu này tu vi bây giờ thực lực, cũng liền không nói thêm gì nữa. Sau đó, Đỗ Thiếu Cảnh, Đái Tinh Ngữ, Minh Lão, Tiểu Thanh Thanh, chính là từng người bay lên không rời đi, thân ảnh biến mất ở giữa không trung không thấy, trên ngọn núi, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Thanh chờ nhìn kia mấy đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất một lát sau, lúc này mới bắt đầu rời đi, sưu sưu, bỗng dưng, vào thời khắc này, trên không trung nổi lên không gian ba động, chính muốn xuống núi Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản chờ tức khắc ngẩng đầu nhìn đi, sắc mặt hơi ngưng, không gian hiện lên ba động, một cổ vô cùng hùng hồn khí tức từ trên cao lan tràn mà ra, làm cho người linh hồn phát run. Ngắn ngủi nháy mắt, một bóng người chính là quỷ dị xuất hiện ở giữa không trung trên. Theo này một bóng người xuất hiện, vùng thế giới này cũng vô hình rung lên. Tới chính là một cái 50 tuổi bộ dáng đại hán, lộ vẻ được vô cùng trẻ tuổi. Một trương tựa hồ làm sao nhìn đều cũng có chút bỉ ổi trên mặt, nhưng là có một loại tựa hồ hoàn toàn không có khả năng lắm xuất hiện ở kia một trương có một số bỉ ổi trên khuôn mặt thần vận. Mà khi nhìn thấy kia một bóng người sau khi xuất hiện, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh hơi ngưng thần sắc tức khắc liền trào ra vẻ vui mừng, đều là vui vẻ không ngớt. Đóng ngoặc vuông, là Thanh Thuần ca trở lại rồi, mọi người vui vẻ không ngớt. Thời khắc này tới thân ảnh, chính là Thánh Trận đồng tử Chân Thanh Thuần. Chân Thanh Thuần mắt nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt đảo qua phía dưới vẫn là hiện lên huyết sắc sóng triều Trung Châu Trường Hà, một trương nhìn như bỉ ổi trên mặt, sau đó liền nổi lên lãnh ý. Trầm thấp nói nhỏ, ta có sự tình trì hoãn, nhận được tin tức về sau, vẫn là trở về muộn. Gì? Theo Chân Thanh Thuần thoại âm rơi xuống, sắc mặt lần thứ hai nổi lên ba động, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về trên không, còn có cường giả đến đây. Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh cũng lần thứ hai mắt thấy hướng trên không, xùy, thời gian ngắn, trên bầu trời ở đây có khí tức ba động hiện lên, lập tức mọi người chính là kinh ngạc nhìn thấy, lặng yên không một tiếng động trong. Hai đạo quang mang chói mắt còn như diệu nhật hiện lên ở trên bầu trời. Theo này hai cổ quang mang xuất hiện, này thiên địa cũng ở đây phát rung, phía dưới Trung Châu Trường Hà hiện lên ba động, có trong nước yêu thú rít gào phủ phục. Sau đó quang mang bên trong, có hai bóng người đi ra, một nam một nữ. Nam 40-50 tuổi bộ dạng người, ngũ quan còn như điêu khắc, lúc còn trẻ bộ dạng, tất nhiên là tuấn mỹ tuyệt luân không ngớt, màu tím trường phát khẽ động, màu tím hoa văn trường bào phát động, khí chất bất phàm. Lộ ra một loại cao quý vương giả chi khí, đủ để cho vạn thú phát run. Nữ tử một thân xanh đậm cung trang váy dài rủ xuống đất, tuy là nhìn như trung niên, nhưng khí chất thoát tục, như bất nhiễm phàm trần, trên người rõ ràng là không có bao nhiêu khí tức lan tràn, nhưng khiến người ta xem một chút, giống là nhìn vũ trụ vô cùng mênh mông, sâu không lường được, khiến người ta linh hồn rung động. Mỹ phụ trung niên cùng tóc tím trung niên nhìn bốn phía một mắt, sau đó nhìn Chân Thanh Thuần, nói, xem ra chúng ta cũng tới muộn một bước. Một lát sau, bên trong trướng bồng, ngồi ngay thẳng Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Thanh, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Đỗ Tiểu Yêu các loại, chân thanh thuần, mỹ phụ trung niên, tóc tím trung niên ngồi ngay ngắn trên đầu, mà mỹ phụ trung niên chính là Thiên Tuyền Điện điện chủ Ngọc Tiên Tử, màu tím trường phát trung niên, cũng là Khai Dương Điện điện chủ Tử Thiên Tôn. Chúng ta đang bế quan đột phá, sau khi xuất quan, theo đệ tử trong môn trong nhận được tin tức, một đường tới rồi, đã muộn, hoàn hảo đánh lui Tịnh Tà Liên Minh. Ngọc Tiên Tử mở miệng, những năm gần đây, nàng và Tử Thiên Tôn vẫn luôn tại chỗ bí ẩn bế quan, lúc trước Thất Tinh Điện chạy ra đệ tử, cũng đều trong bóng tối giấu tài, nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng đợi một ngày kia Huyết Cừu Quang Minh Thần Đình cùng Ma Giáo, Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông, thật sự cho rằng Hoang Quốc là trái hồng mềm sao. Chân thanh thuần vậy cũng tam giác trong tròng mắt lộ ra hàng ý, hàng quang lập lòe, chỉ tiếc coi như là lúc này đây Đại Luân Giáo cùng Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông tổn thất không ít, nhưng vẫn là quái vật lớn, bọn họ trước mắt không có động tác, hẳn là có nào đó một loại cố kỵ, mà chúng ta vẫn là khó mà chính diện đối kháng. Đỗ Vân Long trong mắt hiện lên nhàn nhạt lôi quang, tự biết lúc này đây Đại Luân Giáo chờ trọng thương không ít, nhưng lấy Hoang Quốc bây giờ thực lực tổng hợp, có thể làm cho Đại Luân Giáo chờ kiên kỵ mà không dám lại tùy ý xâm lấn, nhưng là còn không có đủ đối phó Đại Luân Giáo chờ thực lực. Huyền Minh Tông, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn, Vô Lượng Giáo đã rời khỏi, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc ba cái thế lực lúc này đây còn trọng thương, thời khắc này sợ là cũng không có bao nhiêu khí lực dày vò, những thứ kia sơn môn có lâu như vậy truyền thừa cùng nội tình, lão gia hỏa hẳn là không ít, bất quá lấy chúng ta bây giờ cùng Cổ Thiên Tông còn có Huyền Phù Môn quan hệ, nếu là Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Huyền Phù Môn còn dư lại những lão gia hỏa kia lại tùy tiện ra tay, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Chân thanh thuần mắt nhìn bên trong trướng bồng mọi người, nói, coi như là chúng ta còn vô pháp chính diện đối kháng Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông, nhưng tuyệt đối không thể này sự tình im hơi lặng tiếng. Chúng ta muốn nói cho Trung Châu, Hoang Quốc tuyệt không phải ai cũng có thể trêu chọc, coi như là rắm chó Tịnh Tà Liên Minh cũng không ngoại lệ. Thanh thuần ca ý tứ là, Đỗ Tiểu Mạn ánh mắt hơi hơi nghi hoặc, thanh thuần ca ý tứ là chúng ta Hoang Quốc Thiên Hạ Hội hiện tại quá nhỏ. Dược Tôn Y Vô Mệnh cười một tiếng, trong lòng hiểu chân thanh thuần ý tứ, không sai, lúc này đây ngoại trừ Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông bên ngoài, cũng có thể có người muốn vì thế trả giá thật lớn. Đỗ Vân Long cũng tựa như hiểu rõ ra, khí tức bén nhọn ba động, nói, có một số sổ sách, chờ tam đệ trở về kết, những thứ khác sổ sách, chúng ta có thể trước thu. Hoang Quốc bản vô tâm qua sông, đã lúc này đây có người đã cho ta Hoang Quốc dễ chọc, vậy sẽ phải thừa nhận đại giới. Này sự tình cần trước thông tri Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn, đề phòng vạn nhất. Chân thanh thuần trầm đạo, trong mắt hàng ý kích xạ không ngớt, có người cảm thấy Trung Châu quá bình tĩnh, vậy náo nhiệt một đoạn thời gian đi, ta chân thanh thuần cũng không phải dễ trêu. Chấm chấm chấm. Thú vực, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không người nào biết bát ngát kim sắc lôi đình không gian nội, lại không cuồng bá nóng trực khí tức hủy diệt, hết thảy trở nên dịu ngoan. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, trong mi tâm có ngân kim sắc điện hồ tràn ngập, hạo hãn bàn bạc nguyên thần năng lượng từ thể nội tịch quyển mà ra, kèm theo ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, kim ô phần thiên lôi, còn có linh căn uy áp khí tức làm một thể. Một hồi khí tức ba động tự Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm truyền ra, trong nê hoàng cung nguyên thần năng lượng còn đang bắt đầu điên cuồng tăng cường, loại này nguyên thần khí tức rất là biến thái, đủ để đem đồng cấp linh phù sư nguyên thần trực tiếp nghiền ép nổ tung, không người nào có thể thấy đầu óc trong nê hoàng cung. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần ngồi xếp bằng tại một đóa màu tím hoa sen chín lá trên, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bao vây lấy một loại ngân kim sắc điện hồ, đó là dung hợp ba loại linh lôi hồn chủng sau hội tụ nhan sắc, làm cho nguyên thần lộ ra khí tức cổ xưa, cũng mang theo bá đạo hủy diệt. Dung hợp kim ô phần thiên lôi hồn chủng, một đạo sơ vực tầng thứ linh lôi hồn chủng, năng lượng cỡ nào cường đại, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần một mực thu được chỗ tốt to lớn. Nguyên thần khí tức bắt đầu điên cuồng tăng cường, hạo hãn bàn bạc nguyên thần năng lượng từ thể nội tịch quyển mà ra, kinh người cực kỳ. Những thứ này nguyên thần điên dài kéo dài đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng không biết khi nào mới có thể ngừng lại. Loại này thời gian còn lặng yên mà qua, thời gian tại đây trồng qua trình trong, đã hoàn toàn mất đi khái niệm. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ điên cuồng tăng động nguyên thần, cũng cuối cùng có đình trệ xuống thời gian, nào đó năm tháng nào đó một ngày nào đó, vào lúc này tựa hồ là mất đi khái niệm không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm kia điên cuồng tăng động nguyên thần lực lượng, cũng cuối cùng ngưng lại, oanh, khí tức đình trệ, bốn phía không gian ba động, kia điên cuồng tăng động nguyên thần lực lượng cũng đến một cái bình cảnh phía trên, ba động vô số lần về sau, sau cùng từ từ triệt để đình trệ dẹp loạn, theo nguyên thần khí tức đình trệ dẹp loạn, Đỗ Thiếu Phủ phóng thích ngân kim sắc điện hồ mi tâm bên trong, trong lúc mơ hồ tựa hồ là có lôi quang đang lóe lên, trên đỉnh đầu, từ từ có quang mang như ẩn như hiện, giống như thần hỏa bốc lên mà ra, tỉ mỉ nhìn đi, quang mang kia dĩ nhiên tổng cộng có 6 luân, lập lòe sinh huy, chương 1407, máu tanh báo thù, bất quá liền tại Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm nguyên thần khí tức dừng lại tăng động sau, từ thể nội một cổ bàn bạc khí tức, cũng rốt cục dường như đè nén núi lửa, cũng không còn cách nào ức chế bắt đầu dâng lên mà ra, dường như có tuyệt thế hung thú tự bên trong thức tỉnh, oanh, hơi thở này phun trào thôn phệ, đột nhiên một cổ màu tím lôi đình năng lượng còn như bom đạn xông lên trời, màu tím quang mang năng lượng dường như màu tím diệu nhật ngút trời, phóng thích bốn phía không gian, đó là Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch, thôn phệ đông đảo kim ô phần thiên lôi sau, cũng nhận được chỗ tốt to lớn, thời khắc này lôi đình võ mạch bên trong khổng lồ phản bộ thể nội thần khuyết, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thể nội thần khuyết huyền khí no đủ, còn đang liên tục không dứt tăng cường, ầm ầm, không gian nội, sấm vang chớp giật, sau đó tại ngắn ngủn đột nhiên, tự Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng sau lưng, có một mảnh vô cùng vô tận chói mắt kim sắc phù văn quang mang, còn như là thác nước trút xuống bột phát ra, ầm, này kim sắc phù văn chói mắt, kim quang vạn trượng, bắt đầu xếp đặt ngưng tụ thành một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh lan tràn mà ra, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh trên uy áp, làm cho toàn bộ không gian rung rẩy kịch liệt, giống như là muốn trấn áp phá hủy này một vùng không gian. Kim sắc ngọn núi hư ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng diễn hóa, diễn sinh, như là bị giao phó sinh mệnh, giống như muốn sống. Mù mịt linh khí tràn ngập, ngũ chỉ sơn bên trong nảy sinh thông linh, một cổ cường đại sinh mệnh khí tức tại bắt đầu nảy sinh. Sau một lát, chính là nhìn thấy kia ngũ chỉ sơn hư ảnh trên, phù văn bắt đầu biến hóa, hóa thành một con kim sắc viên hầu. Này kim sắc viên hầu chính là xích khào mã hầu bộ dạng, bên ngoài thân kim sắc phù văn diễn sinh diễn hóa, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu chí tôn cảm giác, ầm ầm, không gian đang rung rẩy, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trên người vừa mới theo nguyên thần khí tức đình trệ sau, một cổ mới khí tức cũng ở đây kéo thăng, một cổ uy áp khí tức lan tràn ba động, bắt đầu ở nhanh chóng tăng cường, chấm chấm chấm, Trung Châu, theo Đại Luân giáo chờ ở Hoang Quốc trước mặt đánh bại đã một tháng có hơn, toàn bộ Trung Châu cũng đã là gió nổi mây phun, Thiên Hư giáo, tọa lạc tại Trung Châu biên giới, coi như là một cái vượt qua nhị lưu tiếp cận nhất lưu thế lực sơn môn, so lên lúc trước Thất Tinh Điện tới, cũng là không kém nhiều lắm, đồn đãi, Thiên Hư giáo trong, có mấy cái võ tôn cùng bát tinh linh phù sư, tu vi thế nhưng không tầm thường, tại toàn bộ Trung Châu cũng là thanh danh hiển hách, vì Thiên Hư giáo để xuống mảng lớn sơn hà. Thiên Hư giáo sau lưng, nghe nói còn là ỷ vào Thiên Xà Tông, nguyên do càng là tại Trung Châu không có mấy người dám trêu chọc. Sáng sớm, sắc trời hơi lạnh, trong gió sớm nhưng là mang theo một cổ động lại không tiêu tan căng thẳng khí tức, làm cho không khí như là động lại hóa không ra. Đóng ngoặc vuông, gào gừ, đột nhiên, này sáng sớm trong, có kinh người tiếng thú hống truyền đến, chấn nhân tâm hồn, thức tỉnh làm theo mộng, phần phật, an tĩnh trên bầu trời, đột nhiên có một mảnh gào thét áp không mà đến. Xa xa nhìn đi, giữa không trung phía trên có một mảng lớn mây đen phiêu động, nhìn kỹ mới biết được đó cũng không phải mây đen, mà là đông nghịt khổng lồ yêu thú, ầm ầm, cùng với đồng thời, phía dưới đất trung núi chuyển, ngàn vạn thân ảnh to lớn trùng trùng điệp điệp, thanh thế bức nhân buôn tẩu mà tới, trên trời dưới đất, tức khắc đều là yêu thú, khí tức cường hãn, hung ác dữ tợn rít gào, trên người đều là chở rậm rạp vô số đại quân, ầm, đại quân binh khí nắm chắc, từng cổ một huyền khí trào ra ba động, hội tụ thành một cổ áp không kinh người khí thế, càng thêm là tràn ngập một cổ ngập trời máu tanh sát khí, đi qua chỗ, sáng sớm chỉnh nửa không gian cũng phong vân biến sắc, mà ở những đại quân này trên người, có mấy mười đạo thân ảnh hoành không mà đi, từng cái một mắt nhìn phía trước sơn mạch, mắt mang hàng ý, sáng sớm Thiên Hư giáo địa bàn bên trong, vốn phải là phi thường náo nhiệt, lúc này phong vân biến sắc, giống như là bão tố hàng lâm trước dấu hiệu, khi mọi người ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, từng cái một tựa hồ đã sớm biết được tin tức gì, kinh ngạc đồng thời, nhìn trên không cùng mặt đất đáng sợ kia đại quân yêu thú giống như một mảnh che đậy chân trời mây đen áp không mà qua, kia từng đạo sát khí che khuất bầu trời hạ, chớ không phải là run sợ, vì đó rợn cả tóc gáy, thiên hạ hội đại quân rốt cuộc đã tới, đó là thiên thú điện đại quân yêu thú, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thật là đáng sợ, 12 ngày thời gian, Thiên Hạ Hội diệt 4 cái sơn môn, 2 cái đế quốc, hiện tại đến phiên Thiên Hư Giáo, những thứ kia bị diệt sơn môn cùng đế quốc, lúc trước đều là theo Tịnh Tà Liên Minh đi công kích Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, hiện tại đây là Thiên Hạ Hội đến đây báo thù a, không biết Thiên Xà Tông có thể hay không phái người đến đây tương trợ Thiên Hư Giáo, bằng không hôm nay Thiên Hư Giáo liền phải xong đời. Thiên Xà Tông lần trước tại Hoang Quốc trước mặt, bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ muội muội Đỗ Thiếu Cảnh đánh chết 2 cái trong truyền thuyết võ vực cảnh cường giả, hiện tại sợ là đã sợ Thiên Hạ Hội, thế nào còn có thể tương trợ. Mau nhìn, phía trước chính là Thiên Kiêu một trong Đỗ Tiểu Thanh, Trung Châu Trường Hà trên, đồng đãi một chiêu liền đánh bại Đông Ly Xích Hoàng, bên cạnh Đỗ Vân Long, Thiên Hạ Hội phó hội trưởng, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ Đường Ca, đáng sợ nhất là kia 18 cái thanh niên, thấy không, đó là Dạ Phiêu Lăng cầm đầu thiên tướng 18 vệ, đó là Thiên Hạ Hội một đội sát binh, thật là đáng sợ Thiên Hạ Hội a, nhân tài đông đúc, lúc này đây Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc thế nhưng một cước đá phải xem thiết bản trên, Thiên Hạ Hội cần phải còn không đến mức dám chân chính đi động Linh Thiên Cốc, Đại Luân Giáo cùng Thiên Xà Tông, ngược lại Thiên Hư Giáo đi theo người Thiên Xà Tông, lúc này đây thế nhưng gặp vận rủi lớn, Thiên Hạ Hội người rõ ràng chính là tới huyết cừu a, đồn đãi Thiên Hạ Hội cùng Tà Linh làm bạn, không biết có phải hay không là thật, cũng sẽ không đi, bằng không Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn, cũng sẽ không ủng hộ Thiên Hạ Hội. Bốn phía sơn mạch nội, vô số vi người xem không dám tới gần, chấn kinh trầm thấp nghị luận, xa xa mắt thấy, không dám tới gần, rất sợ là bị tai bay vạ gió, huyết tẩy Thiên Hư Giáo, khi đại quân tiến lên đến Thiên Hư Giáo sơn môn trước, vô số thân ảnh vượt ngang tại kia hùng vĩ một mảnh sơn mạch trước, trong đại quân, từng đạo ác liệt sát phạt thanh âm hội tụ, từng cổ một ngập trời sát khí khuếch tán, làm cho bốn phương gió nổi mây phun. Thiên Hư Giáo hang ổ hùng vĩ sơn mạch nội, một tòa núi chính trên, có mấy mười đạo thân ảnh mà đứng, trước một cái âm lệ lão giả quanh thân lúc này một cổ âm lệ khí tức lan tràn ra, sắc mặt rất là khó coi, trầm nói, hỗn đảng, Thiên Xà Tông lại vẫn không phái người tới, chẳng lẽ là muốn bỏ rơi chúng ta sao, giáo chủ, Thiên Hạ Hội đại quân đã tới, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái trung niên đối với âm lệ lão giả gấp hỏi, thần sắc lộ vẻ được hoảng sợ bối rối, bày trận tử thủ, chờ Thiên Xà Tông cường giả đến đây cứu viện, âm lệ lão giả trầm đạo, thời khắc này ngoại trừ tử thủ bên ngoài, hắn cũng đừng không biện pháp, lúc đầu tại Trung Châu Trường Hà trên, hắn thế nhưng tự mình thấy qua Thiên Hạ Hội đại quân còn có những thứ kia Thiên Hạ Hội cường giả đáng sợ, một cái Thiên Hư Giáo, căn bản là vô pháp chống đỡ Thiên Hạ Hội trả thù, chừng 10 ngày thời gian, hai cái đế quốc và vài cái sơn môn bị nghiền ép huyết tẩy, chính là chứng minh, bày trận, tức khắc, bốn phía trên ngọn núi, có tiếng hét lớn truyền ra, thanh âm quanh quẩn tại xung quanh bên trong, ầm ầm, tức khắc bốn phía đất trung núi chuyển, có phù trận bắt đầu khởi động, có trận kỳ quanh quẩn mà ra, phóng lên trời, trong lúc mơ hồ lộ ra một tia huyền ảo, lẫn nhau cho nhau liên tiếp, sau đó hóa thành cột sáng biến mất ở giữa không trung, ầm ầm, thời gian ngắn, một cái che khuất bầu trời đại trận chính là xuất hiện, đem Thiên Hư Giáo hang ổ bao phủ trong đó, khi trong lúc mơ hồ tự đại trận chi lan tràn ra uy thế khủng bố, làm cho cả không gian đều là chi run rẩy, hiển thị cực kỳ cường hãn. Bát tinh niết bàn phù trận mà thôi, giữa không trung phía trên, một mảnh đông nghiệp đại quân tràn ngập sát ý ngút trời, một cái kim y thanh niên trực tiếp đi ra, một cái chớp động, chính là trực tiếp xuất hiện tại khổng lồ kia phù trận trước, chương 1408, Trung Châu mưa máu, kim y thanh niên kim sắc song đồng tràn ngập quang mang, lộ ra thiên địa sơ khai khí tức, hai tay hoa động, thủ ấn lập tức liên tiếp biến ảo, một đạo kim sắc quang mang tức khắc thể nội ầm ầm lướt ra, chỉnh nửa không gian đều là vào lúc này ầm ầm rung lên lên, kim quang vạn trượng, kim y thanh niên một vệt kim quang thủ ấn, chính là tại không thiếu hít vào khí lạnh trong con mắt, trực tiếp rơi vào phía trước kia chấn nhân tâm hồn phù trận trên, kia kim quang thủ ấn, như là có thể quét ngang hết thảy, trấn áp bốn phương, bàn bạc thiên địa sơ khai chi khí tuôn trào gào thét mà xuống, sau đó ngay sau đó liền trực tiếp đụng vào kia phù trận phía trên, ầm, tức khắc phù trận lồng sáng phía trên phù văn loạn chiến, không gian rung rẩy, kia kim sắc thủ ấn tựa hồ là có thể hóa giải phù trận, phá hủy hết thảy, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng thật lớn âm bạo, chính là kinh lôi vang vọng tại chân trời, ầm ầm, trên bầu trời, quang mang rực rỡ khuếch tán mà mở, ở đó không ít đạo run sợ ánh mắt nhìn soi mói, Thiên Hư Giáo cuối cùng dựa vào, kia một cái bát tinh niết bàn tầng thứ hộ giáo đại trận, dĩ nhiên là vậy không chịu được như thế một kích, đồng thời rạn nứt, tại một mảnh kịch liệt, ầm ầm, thanh âm vỡ ra, nho nhỏ Thiên Hư Giáo, dám can đảm phạm ta Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, vậy sẽ phải thừa nhận ta Hoang Quốc Thiên Hạ Hội trả thù. Thiên Hạ Hội đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Liền tại phù trận vỡ vụn kia một chốc, Đỗ Vân Long hoành không mà ra, sát phạt ác liệt, vân bào vù vù, thân ảnh trực tiếp trấn giết mà đi. Giết a, gào gừ, phù trận phá vỡ, Thiên Thú Điện đại quân yêu thú cùng Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đệ tử tức khắc trấn giết mà ra, cường giả phía trước đi qua chỗ không gian cũng đủ rào rào bỗng nhiên bạo liệt mà mở. Hoang Quốc đại quân nghe lệnh, dám khiêu khích ta Hoang Quốc người, giết không tha. Dược Tôn Y Vô Mệnh trầm quát, lấy trấn quốc công thân phận, mang theo Hoang Quốc một đám vương giả trấn giết, một đường không người nào có thể ngăn trở. Diệt Thiên Hư Giáo, giết không tha. Quần sơn bên trong, kia từng đạo sát khí ngập trời thanh âm phóng lên trời, hóa thành kinh người sóng âm quanh quẩn tại xung quanh bên trong. Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân trấn giết tới, trốn ở giáo trong hang ổ Thiên Hư Giáo đệ tử chính tại trợn mắt hốc mồm thời gian, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân yêu thú đã áp không mà tới, lập tức vô số cường giả hàng lâm, tay nâng đao rơi, không có bất kỳ đình trệ, thông thạo, trực tiếp bắt đầu đồ sát, giết, giết. Hô thanh âm cùng năng lượng trầm đục, như tiếng sấm không ngớt. Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ thiên tướng 18 vệ giết ra, từng cổ một năng lượng khuếch tán, phong bạo tịch quyển bốn phương. Đóng ngoặc vuông, giết. Ngân Dực Ma Điêu đặt chân giữa không trung, tiếng gầm quanh quẩn xung quanh, ma khí trào động, khiếp người cực kỳ. Sưu sưu, bỗng dưng, có không ít thân ảnh lao ra, muốn phá không đào tẩu, đó là Thiên Hư Giáo không ít tôn cấp cường giả, muốn lưu được núi xanh không lo không củi đốt, một cái cũng trốn không thoát. Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ chờ sớm có dự phòng, trấn giết mà ra, tức khắc trên bầu trời, gió nổi mây phun, kết quả cũng có thể nghĩ. Thiên Hư Giáo tôn cấp cường giả, muốn chạy trốn, nhưng ở Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản, Đỗ Vân Long chờ trước mặt, chưa từng sẽ có cơ hội, dễ dàng đã bị trực tiếp diệt sát. Những thứ kia Thiên Hư Giáo cường giả, đến cuối cùng cũng không có đợi được Thiên Xà Tông cường giả đến đây trợ giúp, tại trong tuyệt vọng thần hồn câu diệt, mới biết được lúc trước theo Thiên Xà Tông đi đối phó Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, là bực nào buồn cười. Đến lúc sắp chết, những này Thiên Hư Giáo cường giả mới hiểu được, tự mình cường đại mới thật sự là cường đại, dựa vào Thiên Xà Tông, dựa vào người khác, hết thảy đều là không dựa vào được. Mà ở phía dưới, tại Thiên Thú Điện đại quân yêu thú trùng kích vào, kinh khủng kia đại quân yêu thú trực tiếp hóa thành khổng lồ bản thể, rít gào liên tục, hung ác dữ tợn gầm thét, hướng về phía Thiên Hư Giáo đệ tử nộ nhào mà đi, kinh người khí thế, làm cho cả Thiên Hư Giáo hang ổ lúc này đã là đất rung núi chuyển. Những thứ kia Thiên Hư Giáo đệ tử, chưa từng gặp qua loại tràng diện này, hầu như hù dọa chút nào không lực đối kháng. À, đây quả thực là tàn sát, nháy mắt thê thảm tiếng kêu rên, yêu thú tiếng gào thét, hội tụ thành từng đạo kinh lôi nổ vang quanh quẩn ở giữa không trung bên trong, Thiên Hư Giáo hang ổ bên trong, giống như luyện ngục, sát khí ngập trời, đất rung núi chuyển, làm cho thiên địa không gian rung rẩy. Đây là Hoang Quốc Thiên Hạ Hội bây giờ khủng bố thế lực, thời gian ngắn cũng đã đem Thiên Hư Giáo sang thành bình địa, cứu mạng a, a, Thiên Hư Giáo hang ổ bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng bên tai không dứt, hoàn toàn chính là đang bị tàn sát, máu chảy thành sông. Này một trường giết chóc, vừa vặn chẳng qua là một hai canh giờ cũng đã kết thúc. Sau đó Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân, chính là bắt đầu thuần thục bắt đầu thu tập túi càn khôn, tìm tòi Thiên Hư Giáo bên trong bảo khố, chỉnh tề mà không hỗn loạn, ngay ngắn rõ ràng. Xa xa xa xa chu vi xem vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt, không có bất kỳ người nào làm tới gần, chỉ là kia chém giết tàn sát thanh âm, cũng đã vì đó rợn cả tóc gáy. Hoang Quốc Thiên Hạ Hội quá kinh khủng, khó trách dám đối kháng lúc trước Tịnh Tà Liên Minh. Sau này cũng sẽ không bao giờ có Thiên Hư Giáo, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đây là đang xích lõa lõa trả thù a. Này dù sao cũng là Thiên Xà Tông mà bên cạnh, không biết Thiên Xà Tông lúc nào mới có thể nhúng tay, tổng sẽ không một mực làm cho Hoang Quốc Thiên Hạ Hội như vậy đi. Chấm chấm chấm. Hoàng hôn, Thiên Hư Giáo hang ổ bên trong huyết khí ngút trời, sát khí thật lâu không tiêu tan, chiếm giữ kinh người tàn hồn cùng huyết sát chi khí, ào ào, Mị Linh thân ảnh xuất hiện ở trong đó, đỏ tươi váy dài khẽ động. Huyết sắc sợi tóc múa nhẹ, mạn diệu bóng hình xinh đẹp quanh thân vòng xoáy điên cuồng thôn phệ bốn phía tàn hồn cùng huyết sát khí tức. Loại này tàn hồn cùng huyết sát chi khí chính là đột phá cùng tăng cường thuốc bổ. Sáng sớm hôm sau, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân trùng trùng điệp điệp nghênh ngang mà đi, vồ giết về phía một sơn môn đang tiến hành máu tanh nhất trả thù. Chấm chấm chấm. Quần phong cao vút, mây mù lượn quanh, xa xa thiên trọng vạn lĩnh, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông. Ngọn núi tuyệt bích trước, Tư Mã Đạp Tinh yên tĩnh mà đứng, thanh y tóc đen, lộ vẻ được phiêu dật, trong tay một khối tinh tức ngọc giản từ từ ảm đạm, khép hờ đôi mắt mở ra, lưu ly đôi mắt chỗ sâu, thâm thúy sâu không lường được. Tông chủ, lúc này đây Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông thế nhưng không có dự tính đến này kết quả, tổn thất nặng nề a. Một cái 50 tuổi nhiều bộ dáng lão giả tại Tư Mã Đạp Tinh phía sau nói, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc chấn động, chính là Hạo Hộ Pháp. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nói, tổn thất không ít tôn cấp tu vi, hai cái vực cảnh, được cho đã thương gân động cốt, thế nhưng gần nhất Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Thanh mấy người bọn hắn, có thể hay không quá trương dương, này hơn 3 tháng thời gian, đã quét ngang mười mấy sơn môn, không thua 30 cái đế quốc như vậy lần sau, sợ là Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc cũng không có biện pháp nhịn. Thoại âm rơi xuống, Hạo Hộ Pháp cũng là hít vào khí lạnh, cách Trung Châu Trường Hà kia một hồi đại chiến, đã qua gần 4 tháng thời gian, mà đoạn thời gian này bên trong, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân, nhưng là một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, huyết tẩy mười mấy sơn môn, quét ngang chừng 30 cái đế quốc, đi qua chỗ không ai có thể ngăn cản, toàn bộ Trung Châu hiện tại đều là lòng người bàng hoàng, không ít sơn môn cùng đế quốc tự biết không ổn, đã là bỏ lại hang ổ mà chạy, mà Hoang Quốc Thiên Hạ Hội như vậy sát phạt, không đem Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông để vào mắt, Hạo Hộ Pháp cũng không khỏi không là lo lắng Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông sẽ không có cách nào không ra tay. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ mấy người bọn hắn, đều là sát phạt ác liệt hạng người, những người này góp ở cùng nhau, hầu như đã là không sợ trời không sợ đất, mà ngoại trừ thánh trận đồng tử chân thanh thuần bên ngoài, sợ là Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng mấy người bọn hắn, thậm chí sẽ không biết Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông còn có Linh Thiên Cốc chân chính nội tình. Tuy rằng lúc này đây tổn thất hai cái vực cảnh cùng đông đảo tôn cấp tu vi, thương gân động cốt, nhưng đối với Linh Thiên Cốc cùng Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông này ba cái thế lực tới nói, cũng còn chưa đủ để lấy chân chính nội thương, nghe con không sợ hổ a. Tư Mã Đạp Tinh hơi hơi than nhẹ, sau đó hơi mang cười khổ, nói, nhưng chính là bởi vì là như vậy, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc này ba cái sơn môn, càng đối với Hoang Quốc Thiên Hạ Hội khó mà vượt sâu, là trọng yếu hơn là, bọn họ còn căn bản không biết kia Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ sau lưng, đến cùng có bực nào nhân vật đáng sợ, càng là không dám xác định, cộng thêm Đỗ Vân Long chờ càng là trương dương, bọn họ trái lại càng là kiên kỵ. Chương 1409, Đông Ly An Bài. Hạo Hộ Pháp nghe vậy, trầm tư sau khẽ gật đầu, ánh mắt khẽ động, nói, bất quá này Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Cảnh, còn có kia Đái Tinh Ngữ sau lưng, đích thật là có một số sâu không lường được a. Đỗ Thiếu Cảnh hẳn là tới từ Pháp gia, theo trên Thiên Hoang Đại Lục tới xem, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ tự hồ là cùng nông gia có quan hệ, ngược lại kia Đái Tinh Ngữ, là Mộ Dung U Nhược cháu gái, nhưng Mộ Dung gia tộc vẫn chưa đại tộc, kia Đái Tinh Ngữ còn tuổi nhỏ, đã là cửu tinh linh phù sư, chân chính yêu nghiệt a, tuyệt không phải Mộ Dung gia tộc có thể bồi dưỡng ra, nguyên do sau lưng tất nhiên là có nhân vật đáng sợ, ngay cả ta cũng đoán không ra a. Tư Mã Đạp Tinh nhìn phía trước, thì thào nói nhỏ, còn có kia Âu Dương Sản, lúc này đây biểu hiện cũng kinh người, sau lưng, sợ là cũng sẽ không đơn giản, không nghĩ tới thiếu phủ tiểu tử kia không tại Hoang Quốc, Thiên Hạ Hội này cũng đáng sợ như thế, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, những thứ này tên đáng sợ rốt cuộc là thế nào tụ chung một chỗ. Hạo Hộ Pháp bất đắc dĩ cười cười, theo hắn chiếm được tin tức cùng tư liệu, hiện tại trong Thiên Hạ Hội kia một đám đáng sợ trẻ tuổi hạng người, đủ để có khả năng quét ngang Cổ Thiên Tông bên trong cùng thế hệ, giả lấy thời gian, chờ kia một đám đáng sợ trẻ tuổi thế hệ toàn bộ lớn lên, kia đúng là bực nào đáng sợ. Đừng quên còn có Thiên Vũ Học Viện một nhóm kia không tầm thường, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Hoa, Vu Tước, Lý Vũ Tiêu chờ đều là không kém, còn có Đỗ Gia cũng không chỉ có Đỗ Vân Long cùng Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tuyết, Đỗ Vũ liền không cần nói. Còn có Đỗ Quý, Đỗ Hạo chờ mấy cái, chỉnh thể đều là có thể nói biến thái a. Tư Mã Đạp Tinh cũng có chút cười khổ, nói, hiện tại sức đầu mẻ tráng xem ra cũng còn không chẳng qua là chỉ có Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc, so sánh với Quang Minh Thần Đình hiện tại nhất định cũng ở đây sức đầu mẻ tráng. Quang Minh Thần Đình, Hạo Hộ Pháp hơi hơi ngước mắt, sau đó cười nhạt, nói, Quang Minh Thần Đình, hiện tại cũng nên là sợ nhất kia ma vương đột nhiên trở về đi. Chấm chấm chấm. Màn đêm bao phủ, trăng mờ sao sáng, Đại Luân Giáo trong một chỗ trong mật thất, Đông Ly Xích Hoàng ngồi xếp bằng, xích bào kim phát, đôi mắt phục ra hàng ý, lúc này sắc mặt vẫn như cũ, vẫn là tái nhợt. Cách Trung Châu Trường Hà trên kia một hồi đại chiến đã là hơn 4 tháng đi qua, bị Đỗ Tiểu Thanh trọng thương, một mực còn không có khôi phục. Lúc này đây mang theo Tịnh Tà Liên Minh, Đông Ly Xích Hoàng muốn đem Hoang Quốc Thiên Hạ hội triệt để diệt sát, lấy trừ hậu hoạn, chờ kia Đỗ Thiếu Phủ trở về, tất nhiên khuôn mặt thần sắc vô cùng đặc sắc. Có thể Đông Ly Xích Hoàng nhưng là không nghĩ tới, liền tại hắn nhất là phong quang vô hạn thời gian, nhưng là theo thiên đường rơi vào đến địa ngục, kia Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu chờ tự nhiên xuất hiện, không chỉ có là quét ngang toàn bộ Tịnh Tà Liên Minh, càng là đưa hắn tâm đánh vào đến đáy cốc. Hắn luân hồi trọng tu, là đại luân giáo chuyển thế thánh tử, có kiếp trước tâm cảnh tồn tại, ngay từ đầu có kia Đỗ Thiếu Phủ tại ngăn trở đường đi của hắn còn chưa tính, lúc này đây thật vất vả trở lại đỉnh phong, kia Đỗ Thiếu Phủ cũng tự thân khó bảo toàn, đã như bại gia chi khuyển trốn chết Trung Châu bên ngoài. Nhưng ai biết, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh, Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Yêu chờ lúc này đây xuất hiện, bất kỳ một cái nào đều là ở trên hắn, đủ để đưa hắn chà đạp. Này đã kích, mới là làm cho Đông Ly Xích Hoàng trong lòng chân chính vô pháp tiêu tan nguyên nhân. Hỗn đảng, này thù không báo, ta Đông Ly Xích Hoàng thề không làm người. Đông Ly Xích quát lạnh lên tiếng, hàng ý phục ra. Đóng ngoặc vuông. Thánh tử, kia Hoang Quốc Thiên Hạ hội đã quét ngang 30 mấy đế quốc và mấy chục cái sơn môn, không ai có thể ngăn cản. Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông đều một mực lại phái người đến đây thương nghị đối sách. Mật thất bên ngoài, có thanh âm truyền đến, đối với Đông Ly Xích Hoàng hỏi, thì nói ta còn đang bế quan trị thương, làm ta thương thế khôi phục, sẽ trước tiên liên hệ bọn họ. Đông Ly Xích Hoàng hơi hơi ngước mắt, đôi mắt hàng ý lập lòe, nói, so sánh với hiện tại những thứ kia sơn môn đã lòng người bàng hoàng, không ít người cũng tìm tới chúng ta chứ. Hồi thánh tử, không ít sơn môn lòng người bàng hoàng, tìm kiếm chúng ta che chở. Bên ngoài mật thất thanh âm yên lặng một hồi, tiếp tục nói, kia Hoang Quốc Thiên Hạ hội người thật sự là quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem chúng ta Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc người để vào mắt, có hay không tra đến Đái Tinh Ngữ, Đỗ Thiếu Cảnh, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh các nàng lai lịch. Đông Ly Xích Hoàng đối với bên ngoài mật thất người trầm thanh hỏi, hồi thánh tử, chẳng qua là tra đến kia Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ ba cái có lẽ là cùng nông gia có quan hệ, Đỗ Thiếu Cảnh lai lịch bí ẩn, mà Âu Dương Sản cùng kia Đái Tinh Ngữ, tự hồ càng là lai lịch bí ẩn. Đái Tinh Ngữ nguyên lai là một cái tiểu mộ dung gia tộc khu trục ra tộc hậu nhân, trung gian biến mất chừng 10 năm, mà Âu Dương Sản vốn là Thiên Vũ Học Viện, là Hoang Quốc Trấn Nam Vương cháu gái, trung gian thiên phú coi như là không yếu, nhưng cũng không nhiều xuất chúng, lúc này đây biến mất mấy năm, trở về liền vậy kinh khủng. Bên ngoài mật thất thanh âm truyền đến, trong thanh âm cũng mang theo một chút rung động cảm giác, tra, tiếp tục tra, nhất định phải tra đến các nàng lai lịch. Đông Ly Xích Hoàng lạnh nhạt nói, sau đó lạnh nhạt nói, cái khác theo kế hoạch hành sự, những thứ kia sơn môn người, thực lực qua được, liền đưa vào ta trong giáo che chở, kia Đỗ Vân Long chờ còn không dám trên ta Đại Luân Giáo, khiến bọn họ huyết tẩy đi, ngược lại có khả năng chúc ta một tay chi lực, nói không chừng sau này ta còn phải đa tạ hắn đây. Là, bên ngoài mật thất người đáp, sau đó tự hồ là tại do dự một chút, kế mở miệng hỏi, thánh tử, giáo chủ rủi ro vẫn lạc, trưởng lão đoàn thương nghị, hy vọng thánh tử có khả năng giành trước trên giáo chủ vị, trong giáo không thể một ngày vô chủ, giáo chủ vị, ta không có hứng thú. Đông Ly Xích Hoàng mở miệng, ánh mắt khẽ động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay chuyển ánh mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, nói, kia Trình Siêu gần nhất thế nào, tên kia mấy năm nay vẫn là như cũ, một mực chính là cái nhị thế tổ, đánh thánh tử danh hào, tại trong giáo làm sằng làm bậy, chạm phải nữ đệ tử, thiên phú tu luyện ngược lại cũng qua được, vận khí ngược lại cũng thực không tồi, dĩ nhiên là tại bí cảnh trong chiếm được ta trong giáo một vị đời trước truyền thừa, giống như mấy tháng trước đã đột phá đến võ tôn. Bên ngoài mật thất thanh âm mang theo một chút không biết làm sao nói, là sao, Đông Ly Xích Hoàng khóe miệng phát thảo một tia vui vẻ độ cong, đối với bên ngoài mật thất nhân đạo, cùng trưởng lão đoàn nói một chút, làm cho Trình Siêu gia nhập ta Đại Luân giáo, giáo chủ vị liền giao cho hắn đi, giáo chủ chỉ vì giao cho kia Trình Siêu. Bên ngoài mật thất thanh âm tức khắc ngạc nhiên, nói, thánh tử, này sự tình không phải chuyện đùa, thánh tử có muốn hay không suy nghĩ lại một chút, kia Trình Siêu vô luận là thiên phú và thực lực, còn có xuất thân, đều không đủ để trở thành ta Đại Luân giáo giáo chủ, thánh tử không muốn trở thành giáo chủ, Đại Luân giáo bây giờ trẻ tuổi thế hệ trong, so lên kia Trình Siêu cường, hiện tại cũng có khối người, đi xuống thông tri trưởng lão đoàn đi, ta ý đã định, không cần nhiều lời. Đông Ly Xích Hoàng thanh âm trầm không ít, lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, là, thánh tử. Nghe vậy, bên ngoài mật thất người không dám nói thêm gì nữa, tức khắc liền bắt đầu xin cáo lui đi xuống, xem ra, nhất thiết phải vận dụng một bước cuối cùng. Theo bên ngoài mật thất người đi xa, ngồi xếp bằng Đông Ly Xích Hoàng, đôi mắt rung động, khóe miệng vui vẻ độ công băng hàng lên, thì thào trầm nói, ta chuyển thế trọng tu, các ngươi thật sự cho rằng có khả năng siêu việt ta sao, không thể nào, không bao lâu nữa, ta liền lần thứ hai trở lại đỉnh phong, đến lúc đó, ta sẽ không thất bại nữa. Chấm chấm chấm. Sáng sớm, yên lặng như tờ, xanh thẳm dưới bầu trời, ngân lĩnh bích thảo trong lúc đó, liên miên cổ tháp tương liên, không ít xanh vàng rực rỡ trong đại điện, cổ lão pho tượng, thần thái vô cùng tinh tế. Đây là một chỗ thánh địa, đường mòn cong thông u, khắp nơi là nhà chùa hoa mộc, sơn hồi lộ chuyển chỗ, một tòa đỏ son cổ điện thấp thoáng tại xanh cổ mộc bên trong, hoa sen trắng mở, thơm mát chậm chậm. Bên trong đại điện, có một tôn cổ Phật hai mí mắt hơi rũ, đại từ đại bi, trong điện hương khói lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm. Một người đầu trọc thanh niên tại cổ Phật hạ ngồi xếp bằng, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, trên đỉnh đầu mặt có chín cái giới sẹo, giống như chín đạo thần bí phù văn, lập lòe quang mang, chính là Vô Lượng Giáo Cửu Trọng Linh. Ta thanh tẩy tà linh, lúc này đây nhưng là đem Vô Lượng Giáo đưa vào vạn kiếp bất phục chi địa, vô số sinh linh vì thế gặp nạn, ta có tội ác. Cửu Trọng Linh lễ Phật, tự lẩm bẩm, vì đó buồn khổ. Chấm chấm chấm. Sáng sớm, bầu trời xanh vạn dặm, suy, có tiếng xé gió, đột nhiên phá vỡ bình tĩnh bầu trời, có hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Người tới là một cái bà lão cùng một cái tuyệt mỹ nữ tử, siêu trần thoát tục, giống như trích tiên, thiếu cảnh tiểu thư, phía trước chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc. Bà lão trôi nổi giữa không trung, ánh mắt trong suốt, đối với tuyệt mỹ nữ tử nói, gây chư vị bạn đọc, hôm nay vẫn là chỉ có hai canh, số 19 tiểu vũ khoa 2, sợ kiểm tra bất quá, mấy năm này đều ở đây đột kích luyện lái xe nhiều, cực kỳ nán lại thời gian. Đối với mấy ngày nay tiểu vũ mỗi ngày chỉ đổi mới hai canh nguyên nhân, có bạn đọc cũng không cần suy đoán lung tung ha ha, có thời gian, tiểu vũ liền tăng thêm trở về. Chương 1410, bình cảnh ngăn trở, Hợp Hoang Tông nói ca ca tới thú vực, dựa theo chúng ta theo thú vực lấy được tin tức, ca ca gặp được Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc người, cực kỳ khả năng tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong, tuyệt mỹ nữ tử chính là từ Trung Châu đến đây đổ thiếu cảnh, một đường từ Trung Châu đến Thương Châu, sau đó dò thăm thú vực sau, lại tới Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Cảnh tìm hiểu tin tức ngược lại cũng không tính khó khăn, suy cho cùng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tới chỗ nào đều là gây nên không ít động tĩnh, chẳng qua là cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tiếp xúc sau, lại đột nhiên mất đi tin tức, bởi vậy Đỗ Thiếu Cảnh cũng một đường đến Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc. Người bình thường không biết Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chỗ tồn tại, nhưng lấy Đỗ Thiếu Cảnh thân phận, còn có Minh Lão tại, tự nhiên không khó biết. Minh Lão nhìn phía trước, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Cảnh, muốn nói lại thôi, sau đó nói nhỏ, Thiếu Cảnh tiểu thư, người kia ca ca trên người có đại bằng kim sĩ, dựa theo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tính tình, sợ là, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thâm bất khả trắc, ngay cả trong tộc đều muốn kiên kỵ, bất kể như thế nào, ta được đi vào, nếu là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc làm thương tổn ca ca ta, ta đây mặc kệ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc có nhiều thâm bất khả trắc, kia đều phải trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Cảnh nhìn Minh Lão, đôi mắt hiện lên ba động, nói, Minh nãi nãi, ngươi nên rõ ràng nhất, ca ca vì ta, vì chúng ta nhất gia bỏ ra bao nhiêu, bỏ ra bực nào đại giới, không có ca ca, cũng sẽ không có bây giờ ta. Minh Lão nhìn Đỗ Thiếu Cảnh, già nua trên mặt, lộ ra một chút cười khổ, sau đó than nhẹ một tiếng, sau cùng không nói gì nữa, mắt thấy hướng phía trước, thủ ấn ngưng kết, lòng bàn tay bên trong, có một đạo như ẩn như hiện quang mang, khí tức lan tràn, như là có khả năng tinh lọc linh đài, kèm theo một giọng già nua truyền ra, nói, lão gia hỏa, ngươi chưa chết, lão hữu tới thăm. Chấm chấm chấm. Lôi đình không gian bên trong, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, thể nội bàn bạc khí tức dường như đè nén núi lửa dâng lên trào động, trên người màu tím điện hồ năng lượng còn như bom đạn xông lên trời. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, kia kim sắc xích khào mã hầu quanh thân, vô cùng vô tận chói mắt kim sắc phù văn quang mang, còn như là thác nước trút xuống bạo phát. Xích khào mã hầu trên người kim quang vạn trượng, không ngừng diễn hóa, diễn sinh, như là bị giao phó sinh mệnh, một cổ cường đại sinh mệnh khí tức đang kéo dài nảy sinh, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu chí tôn khí tức, ầm ầm, không gian đang rung rẩy, Đỗ Thiếu Phủ trên người kia một cổ mới khí tức cũng ở đây duy trì liên tục kéo thăng, thời gian cũng không biết đi qua bao lâu, hơi thở này nhảy lên tới một cái đỉnh, sau đó cũng từ từ ngưng lại, sau lưng phù văn ngưng tụ xích khào mã hầu, lan tràn mà ra cường đại sinh mệnh khí tức, cũng từ từ ngưng lại, đôi mắt chỗ sâu, linh động trong, nhưng là mang theo có chút mờ mịt, hết thảy đều ngưng lại, như là hết thảy đều gặp được một cái bình cảnh, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, kia giống như thần hỏa như ẩn như hiện quang mang còn đang bốc lên, tổng cộng có 6 luân, lập lòe sinh huy, không phải là như vậy, tại sao muốn như vậy, mỗi một khắc, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt đóng chặt, tự hồ là tại tự lẩm bẩm nói gì đó, lập tức hết thảy lại ngưng lại. Chấm chấm chấm. Trung Châu, vẫn là gió tanh mưa máu, đối với không ít trong thế lực nhỏ tới nói, đó chính là một hồi ác mộng, Hoang Quốc Thiên Hạ hội đại quân đi qua chỗ, không người nào có thể chờ phá hủy hết thảy, đang tiến hành máu tanh trả thù. Đóng ngoặc vuông. Thậm chí một chút đế quốc cùng thế lực, sớm liền nghe tiếng mà chạy, trực tiếp vứt bỏ sơn môn, căn bản không dám ngăn trở Hoang Quốc Thiên Hạ hội đại quân cước bộ. Bởi vì không ít trong thế lực nhỏ đã từng có lâm thế liên minh, hội tụ đại quân cùng đông đảo cường giả, muốn ngăn trở Hoang Quốc Thiên Hạ hội bước chân, nhưng sau cùng những thứ này liên minh sơn môn, tại Thiên Hạ hội Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, Đỗ Vân Long, Thiên Tướng 18 vệ cùng Thiên Thú Điện đại quân yêu thú phía dưới, căn bản là không đỡ nổi một đòn, bị dễ như trở bàn tay trực tiếp phá hủy, tại đây loại máu phong tanh mưa trước mặt. Trung Châu trên ngược lại cũng lại phát sinh một đại sự. Đại Luân giáo giáo chủ Đông Ly Trường Cô, nghe nói là bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ muội muội Đỗ Thiếu Cảnh giết chết. Đại Luân giáo vô chủ, mọi người ở đây đều phỏng đoán, Đông Ly Xích Hoàng hẳn là đời tiếp theo giáo chủ thời gian. Đại Luân giáo nhưng là đột nhiên tuyên bố, Đại Luân giáo đời tiếp theo giáo chủ chính là Trình Siêu. Này tin tức truyền ra, làm cho cả Trung Châu ngạc nhiên, các đại thế lực đều là khó mà phản ứng kịp, thậm chí không có mấy người biết kia Trình Siêu lai lịch. Tại Đại Luân giáo trong hàng đệ tử, kia Trình Siêu tên chưa từng có ai biết đến, tự hồ cũng không thế nào thanh minh bên ngoài. Sau cùng, tất nhiên là có người tra xét ra, này Trình Siêu nguyên bản đúng là lúc trước bị Thiên Hạ hội tiêu diệt Thạch Long đế quốc Trình gia hoàng tử, vẫn là lúc trước phong ấn cổ địa bên trong 10 đại thiên kiêu, Quang Minh thần đình bên trong Trình Thắng Nam đệ đệ. Coi như, này Trình Siêu cùng Đại Luân giáo Đông Ly Xích Hoàng, cũng là có chút không cạn quan hệ. Mà gần nhất Đại Luân giáo cùng Hoang Quốc Thiên Hạ hội cơ hồ là thủy hỏa bất dung, sớm muộn có một hồi đại đối quyết, mà lúc này từng kinh bị diệt Thạch Long đế quốc hoàng tử Trình Siêu, trở thành Đại Luân giáo mới giáo chủ, điều này làm cho thế lực khắp nơi cũng không khỏi đều đang suy đoán Đại Luân giáo này sau lưng an bài, mà Đại Luân giáo tuyên bố Trình Siêu trở thành mới giáo chủ đồng thời, cũng đối bên ngoài tuyên bố, Tịnh Tà Liên Minh vẫn như cũ tồn tại, Hoang Quốc Thiên Hạ hội cùng Tà Linh làm bạn, là Trung Châu tai họa. Đại Luân giáo đem cùng Hoang Quốc Thiên Hạ hội không đội trời chung, sau đó Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông, song song tuyên bố, cùng Hoang Quốc Thiên Hạ hội không đội trời chung, Tịnh Tà Liên Minh vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua là Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn, trước tiên liền cũng đối bên ngoài tuyên bố rời khỏi Tịnh Tà Liên Minh, ngay sau đó, Huyền Minh Tông tuyên bố rời khỏi Tịnh Tà Liên Minh, sau đó Vô Lượng Giáo, Tiên Đô Môn còn có Tuệ Kiếm Môn cũng đều là tuyên bố rời khỏi Tịnh Tà Liên Minh. Lúc trước bao quát toàn bộ Trung Châu lớn nhỏ thế lực Tịnh Tà Liên Minh, thanh thế bực nào to lớn, mà giờ khắc này nhưng là đại bộ phận rời khỏi, còn bị Hoang Quốc Thiên Hạ hội đại quân đang khắp nơi máu tanh báo thù, khiến người ta cảm thán. Sáng sớm, húc nhật mọc lên ở phương đông, Đại Luân giáo, khắp nơi giăng đèn kết hoa, lộ vẻ được vui sướng, bất quá này vui sướng trong, nhưng là khiến người ta không khó cảm giác được một loại biệt khuất. Ngày hôm nay Đại Luân giáo mới giáo chủ Trình Siêu đăng vị ngày, trong đại điện bên ngoài, Đại Luân giáo đệ tử rậm rạp tề tụ, cường giả đông đảo, cũng không có thiếu lớn nhỏ thế lực đến đây chúc mừng, huyên náo chúc mừng thanh âm, nhưng là thế nào nghe, đều cũng có chút không được tự nhiên, khắp nơi lớn nhỏ trong thế lực cường giả, tự hồ chân chính chú ý, cũng không phải Đại Luân giáo vị này mới giáo chủ, ngược lại mới giáo chủ Trình Siêu, bị không ít Đại Luân giáo nam nữ đệ tử vây quanh, mắt mang mỉm cười, vui vẻ dạt dào, những năm gần đây, Trình Siêu cũng có không ít biến hóa, đặt chân đến võ tôn cảnh sơ đăng, thời khắc này còn ngồi lên rồi Đại Luân giáo giáo chủ vị, điều này làm cho có một loại ý khí phong phát cảm giác, nhớ lúc đầu một cái Thạch Long đế quốc hoàng tử thân phận, làm sao cùng thời khắc này Đại Luân giáo giáo chủ thân phận so sánh với, thời khắc này thân là Đại Luân giáo giáo chủ, sau này tại toàn bộ Trung Châu, hắn Trình Siêu há chỉ là có thể xông pha, căn bản cũng không cần lại e ngại bất luận kẻ nào. Đến mức gần nhất đồn đãi Đại Luân giáo tại Trung Châu Trường Hà trên thất bại, Trình Siêu căn bản cũng không có để ở trong lòng, nho nhỏ thiên hạ hội làm sao có khả năng chân chính cùng Đại Luân giáo so sánh với. Không bao lâu nữa, Đại Luân giáo liền diệt kia Hoang quốc, đến lúc đó coi như là vì nước báo thù. Nghĩ đây hết thảy, Trình Siêu không khỏi cảm giác, tự mình tự hồ còn muốn cảm tạ kia Đỗ thiếu phủ, nếu không phải là làm cho hắn diệt Thạch Long đế quốc, thời khắc này hắn Trình Siêu làm sao có thể trở thành võ tôn, làm sao có thể trở thành này dậm chân một cái, toàn bộ Trung Châu đều muốn run rẩy ba run rẩy Đại Luân giáo giáo chủ, kiệt kiệt. Trong đại điện, Trình Siêu ngồi ngay ngắn trên đầu, phát ra vui vẻ. Chấm chấm chấm. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, một mảnh quần phong trước, bốn phía đã sớm không hề thương thúy bích lục, ngọn núi hoang vu, lộ ra một chút cuồng bá khí tức hủy diệt, tỉ mỉ cảm giác, còn có thể ở trong không khí, thỉnh thoảng nhận thấy được có nhàn nhạt kim sắc điện hồ lóe lên một cái rồi biến mất, phong ấn cấm chế bị phá hủy, không gian muốn phong ấn trăm năm, ai cũng không mở ra phong ấn, trong tộc đã thử qua rất nhiều biện pháp, vẫn như cũ bất lực, ngọn núi trước hoang vu rạn nứt quảng trường trước, già lâu Thải Linh nhìn bên người Đỗ Thiếu Cảnh, nói, ngươi tâm tình bây giờ, ta có lẽ không có cách nào cảm động lây, nhưng có khả năng lý giải, thiếu phủ hiện tại cũng là đệ đệ ta, là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, hy vọng hắn có khả năng chống đỡ, lấy hắn biến thái, ta tin tưởng tất nhiên sẽ có kỳ tích xuất hiện, sau trăm năm, hắn tự nhiên có khả năng lần nữa xuất thế, trăm năm thời gian, cũng sẽ không quá dài. Đây là cách ca ca gần nhất địa phương, Thải Linh tỷ tỷ, làm cho ta một người đợi một hồi đi. Đỗ Thiếu Cảnh ghé mắt, nhìn già lâu Thải Linh cười nhạt, được rồi. Già lâu Thải Linh gật đầu, nàng minh bạch cảm giác này, bàn chân kim quang lướt động, sau đó bóng hình xinh đẹp lặng yên thả người rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.